Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1111. Xong đời xèo, một ông già bay xẹp tới, khí tức mạnh mẽ như trời xanh đổ nát, khiến người ta hoàn toàn không thở nổi. Đây là chí cường giả tinh thần cảnh. Lăng Hàn lập tức sắc mặt cứng lại, vội vã rút lui. Cường giả như vậy hoàn toàn không thể địch lại được. Dù cho lộ ra ngoài hắn nắm giữ bí mật của không gian thần khí cũng phải trốn vào trong hắc tháp. Bằng không chính là chịu chết. Hắn lướt người đi liền đến Thủy Nhạn Ngọc bên người. Đem đối phương ôm lấy. Liền muốn tiến vào hắc tháp. Nhưng là đột nhiên ngẩn ra. Bởi vì hắn cảm giác được một đạo khí tức mạnh mẽ khác. Thậm chí còn ở bên trên người lão giả này. Hơn nữa, có chút quen thuộc. Vâng, Loạn Tinh Nữ Hoàng. Cái ý niệm này né qua. Hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ tiến vào hắc tháp. Mà là đứng ở tại chỗ. Yên lặng xem biến đổi. Thái Phong trưởng lão. Người trung niên kia nửa mừng nửa lo. Nhưng căn bản không có chú ý tới. Hắn trong miệng Thái Phong trưởng lão hiện tại vô cùng chật vật. Trên người quần áo đã sớm rách rách dưới dưới. Hơn nữa che kín máu tươi. Một đạo quy tắc thần liên đột nhiên đâm xuyên lại đây. Như lợi mâu. Đuổi theo Thái Phong trưởng lão. Phúc. Xuyên thấu xương vai của hắn. Đem hắn cuốn lấy. Thái Phong trưởng lão hiển lộ hết chật vật. Hắn đã bị Loạn Tinh Nữ Hoàng truy sát một ngày một đêm. Các loại thủ đoạn đều là dùng hết. Có thể hoàn toàn vô hiệu. Ở trước mặt vị nữ hoàng này. Tất cả thủ đoạn của hắn đều là phí công. Hắn căn bản không dám hoàn thủ. Mà là trực tiếp lấy tay hóa kiếm. Quay về xương vai của chính mình chém đi qua. Máu tươi tung tóe trong. Hắn nửa bên vai đều là bị miễn cưỡng chém hạ xuống. Có thể khóa lại hắn thần liên cũng bởi vậy mất đi hiệu quả. Nhưng là ở hắn lại nghĩ thông chạy thời điểm, một con bàn tay lớn màu trắng đã là từ trên trời giáng xuống. Cái tay này, trong vắt như ngọc. Năm ngón tay thon dài, tràn ngập vẻ đẹp. Nhưng là ở Thái Phong trưởng lão trong mắt. Chuyện này quả thật chính là bùa đòi mạng. Để hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thủ đoạn của hắn đã dùng hết, không ngăn được. Ầm, bàn tay lớn hạ xuống. Hắn cũng bị miễn cưỡng trấn áp đến đáy biển. Làm bàn tay lớn tiêu tan thì. Chỉ thấy vị cường giả này xương cốt toàn thân chí ít đứt đoạn mất 1/3. Pho ra máu không ngừng. Khí tức rơi xuống đến đáy vực. Thái Phong trưởng lão. Người trung niên đều muốn sợ vãi tè rồi. Ở trong mắt hắn. Thái Phong trưởng lão chính là đệ nhất thiên hạ sát thủ. Không có người hắn giết không xong. Coi như thực lực so với Thái Phong trưởng lão mạnh thì lại làm sao. Sát thủ cũng sẽ không cùng ngươi vác chính diện. Mà là tìm kiếm đứng đầu cơ hội thích hợp nhất phát động một đòn chí mạng. Một đòn tức đi. Mặc kệ thành công hay là thất bại. Nói như vậy, tinh thần cảnh cường giả là rất khó chết. Một lòng muốn chạy trốn ai có thể ngăn cản. Có thể chết ở Thái Phong trưởng lão trong tay tinh thần cảnh cường giả nhưng là nhiều đến 10 người. Đủ để chứng minh vị này vương bài sát thủ đáng sợ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại dường như một cái chó chết giống như nằm trên đất. Vậy không phải là giả chết. Mà là thật đến không xong rồi. Hắn lạnh run run đến tột cùng là người nào đang theo đuổi giết Thái Phong trưởng lão quả thực nghịch thiên rồi. Vụ. Khí thế đáng sợ lên cao động. Loạn Tinh Nữ Hoàng xuất hiện. Nàng một thân minh hoàng long bào. Phía sau buộc vào đỏ thắm áo choàng. Dài đến khoảng 1 trượng. Dù cho là ở đáy biển đều là hơi lên cao động ngay. Hiển lộ hết phách khí. Đương nhiên, nàng vẻ đẹp vóc người cũng đúng khiến người ta không rời mắt nổi tình. Vóc người thực sự hoàn mỹ, căn bản chọn không ra một tia hạ tỳ, khiến người ta thần hồn điên đảo. Loạn, loạn tinh nữ hoàng. Người trung niên run giọng nói, thân là một tên sát thủ hợp cách, tự nhiên nhận ra đương đại mấy vị người mạnh nhất. Hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái. Đều nói loạn tinh nữ hoàng mạnh mẽ. Chính là một trong tam đại bá chủ của hợp ninh tinh. Hắn trước cũng không tin. Chỉ cho rằng vị nữ hoàng này là dựa vào khuôn mặt đẹp thượng vị. Có thể hiện tại cuối cùng biết mình sai đến có thái quá cỡ nào. Bệ hạ tha ta một mạng. Thái Phong trưởng lão thảm thiết nói. Ta nguyện quy thuận bệ hạ, từ đây làm trâu làm ngựa. Hắn là sát thủ, không phải là cái gì liệt sĩ, vì bảo mệnh tôn nghiêm lại coi là gì chứ. Loạn tinh nữ hoàng căn bản không để ý đến, đó là một trưởng vỗ mở, dường như khai thiên phách địa, lớn thế phá diệt. Ầm, một trưởng này tâng bốc qua. Thái Phong trưởng lão trực tiếp bị ép thành nát cặn. Hình thần đều diệt. Mà tên trung niên nhân kia chỉ là bị thoáng mang theo một hồi. Liền bị sức mạnh đáng sợ cắn nát. Tương tự hài cốt không còn. Thật mạnh. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng. Đây là hắn lần đầu nhìn thấy loạn tinh nữ hoàng chân chính phát uy. Sức chiến đấu quả thực có thể để cho thiên địa cũng vì đó thất sắc. Loạn tinh nữ hoàng hạ xuống thân hình, ánh mắt đảo qua Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc, đột nhiên hướng về hai người đi đến. Lăng Hàn trong lòng một đột. Mặc dù mọi người đều là một quốc gia người, có thể nhưng nên có tâm phòng bị người. Thiên uy càng thêm khó dò. Ai biết vị nữ hoàng này đại nhân đánh ý định gì? Loạn tinh nữ hoàng đi tới, đột nhiên đánh lảo đảo một cái, trên người khí tức hỗn độn một trận hỗn loạn. Mạnh đến tinh thần cảnh cường giả, lại sẽ liền bước đi đều là bất ổn. Lăng Hàn lập tức rõ ràng. Loạn tinh nữ hoàng tuy rằng hung hăng tiêu diệt ám giả đường một tên trí cường giả, có thể cũng không phải là không có trả giá thật lớn. Cũng đúng. Nàng tất nhiên là gặp phải tổ kích. Lấy ám giả đường phong cách. Một khi ra tay vậy khẳng định là có 7 chắc chắn 8 phần 10. Bệ hạ, ngài không quan trọng lắm đi. Lăng Hàn liền vội vàng hỏi, cái này hỏi chỉ là cái cớ, đối phương rõ ràng là hướng về phía Thủy Nhạn Ngọc đi. Tránh ra. Loạn tinh nữ hoàng quát khẽ nói. Đưa tay một nhóm đem Lăng Hàn mang tới một bên. Sau đó một tay tóm lấy tay của Thủy Nhạn Ngọc. Hé miệng. Hướng về cổ tay nàng cắn tới. Lăng Hàn kinh hãi trong khoảng thời gian ngắn cũng không kịp nhớ. Liền vội vàng xông tới lấy thân bảo vệ. Vào đúng lúc này. Hắn hoàn toàn không có ý tưởng khác. Chỉ biết một chút. Là một người nam nhân. Nếu như không thể bảo vệ người đàn bà của chính mình. Vậy cậu thả sống sót làm gì? Hí! Hắn chỉ cảm thấy cái cổ đau xót. Mạnh đạt cấp 4 thần thiết da rẻ lập tức bị phá tan. Loạn tinh nữ hoàng càng là một mực cắn tới. Đang hấp thụ ngay máu tươi của hắn. Ngươi vừa hút máu sao? Lăng Hàn muốn phản kháng. Đưa tay liền hướng ngay đối phương đẩy đi qua. Có thể sức mạnh của hắn làm sao có thể cùng tinh thần cảnh chống đỡ được. Cái này đẩy một cái căn bản không có tác dụng. Chỉ là phí công. Dòng máu của hắn bị cuồn cuộn không ngừng hút đi. Ý thức trong nháy mắt mơ hồ. Quy một quy. Quy. Hai y. T. Hơ. U. Y. Nhạn Ngọc nhưng là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì hai người này hiện tại tư thái cũng quá ám muội. Một cái cắn cổ của đối phương thật giống ở hôn môi giống như vậy, mà một cái khác. Hai tay đặt tại trên ngực cao vót của đối phương, vẫn là bắt. Xong đời, xong đời. Thủy Nhạn Ngọc chỉ cảm thấy đất trời tối tăm. Người nào không biết nữ hoàng đại nhân băng thanh ngọc khiết. Tuy rằng bị vô số nam nhân ái mộ. Trong đó thậm chí có chủ thiên hoàng. Bích lạc hoàng vô thượng bá chủ như vậy. Có thể nàng nhưng căn bản không có để ở trong mắt. Bây giờ lại bị Lăng Hàn bất lịch sự. Quản ngươi là cố ý hay là vô tình, sự thực chính là như vậy. Chờ loạn tinh nữ hoàng phục hồi tinh thần lại, vậy Lăng Hàn còn có mệnh sao? Vào đúng lúc này, nàng thực sự là hận, chết mất Lăng Hàn. Tại sao muốn ra tay đây? Liền để nàng bị nữ hoàng hút khô máu tươi được rồi. Ngược lại thần linh sức sống mạnh mẽ. Huyết dịch bị hút khô cũng chỉ là nguyên khí tổn thương nặng nề. Cũng sẽ không chết. Có thể hiện tại Lăng Hàn nhưng là tình thế chắc chắn phải chết. Nàng nhìn ở trong mắt. Trong lòng đột nhiên có một cái quyết đoán kiên định. Đột nhiên lấy ra trường kiếm. Hướng về phía sau lưng của loạn tinh nữ hoàng đâm tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1112. May mắn nếu như chỉ có thể có một người sống sót, Thủy Nhạn Ngọc tự nhiên hy vọng đó là Lăng Hàn. Nàng có thể không để ý loạn tinh nữ hoàng chết rồi. Thiên hạ cách cục sắp xuất hiện hiện biến hóa như thế nào? Cũng mặc kệ nàng cùng Lăng Hàn sẽ bị bao nhiêu người truy sát. Nàng không ở ngoài. Thời khắc này, nàng chỉ cần Lăng Hàn sống sót. Đùng, có thể nàng chiêu kiếm này đâm ra, nhưng là bị một cái tay thật chặt nắm, không cách nào lại tiến vào mảy may. Loạn tinh nữ hoàng. Nàng đã ngẩng đầu lên. Thân thể cũng quay lại. Tuy rằng không nhìn thấy biểu tình trên mặt của nàng lúc này. Nhưng tin tưởng khẳng định là phẫn nộ đến điên cuồng. Hạ thần của mình lại dám ám sát nàng. Nhị quốc mưu phản tội lớn. Vô biên sát khí lên cao động. Mang theo đáng sợ hoàng uy phách khí. Để Thủy Nhạn Ngọc sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bịch. Hoàn toàn không có màu máu. Nàng nhưng là không sợ, chỉ là thâm tình nhìn Lăng Hàn, không thể cùng sinh, nhưng cầu cộng chết. Có thể nghĩ trong một đòn chí mạng nhưng là chậm chạp không có đến. Nàng không khỏi kỳ quái. Hướng về loạn tinh nữ hoàng nhìn lại. Chỉ là vị nữ hoàng này toàn thân đều là bao phủ ở khí tức hỗn độn bên trong. Trên mặt vẻ mặt căn bản không thể bắt lấy. Lăng Hàn thân thể hơi động tỉnh lại. Mất lượng máu lớn để hắn lập tức liền ngất đi qua. Nhưng thần hồn của hắn vô cùng mạnh mẽ cùng cứng cỏi. Tự nhiên rất nhanh tỉnh lại. Hắn đưa tay nắm lấy loạn tinh nữ hoàng thủ đoạn. Biểu hiện kiên định. Có cái gì hướng về phía ta đến. Hắn hết sức yếu ớt có thể ngữ khí nhưng là kiên định. Loạn tinh nữ hoàng giận tím mặt. Nàng cỡ nào băng thanh ngọc khiết. Có thể lại hút một cái xú nam nhân máu tươi. Điều này làm cho nàng cảm giác mình bị làm bẩn. Nàng quả đoán giơ bàn tay lên. Bốn viên tinh thần sau lưng nàng hiện lên. Mỗi một hành tinh khổng lồ đều là tỏa ra ngay khí tức kinh khủng. Để Lăng Hàn trong nháy mắt ra rẻ toàn bộ nổ tung. Chỉ là máu tươi của hắn toàn bộ bị hút đi. Lúc này lại không thể chảy ra một tia máu tươi đến. Có vẻ vô cùng quái dị. Nơ đền oán trả. Lăng Hàn cũng sẽ không công chờ chết. Lập tức lại nói. Đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi trước bị thương. Hấp huyết là vì khống chế thương thế. Hoặc là triển khai một loại bí thuật. Vậy thì như thế nào? Loạn tinh nữ hoàng lạnh lùng nói rằng. Mục tiêu của nàng nguyên bản là Thủy Nhạn Ngọc. Cái này cũng sẽ không giết nàng. Cần ngươi tập hợp tới. Phi, hại nàng hút máu bẩn của cái nam nhân này càng là sản sinh tiếp xúc da thịt. Ngấm lại cũng làm cho nàng phát lên nổi da gà buồn nôn đến cực hạn. Vì là đế hoàng giả, muốn ăn oán rõ ràng, ngươi như giết chúng ta chính là ngu ngốc không đạo. Lăng Hàn nghĩ cái gì thì nói cái đó. Hiện tại hắn rơi xuống một vị tinh thần cảnh cường giả trong tay. Lại không thể trốn vào hắc tháp. Tự nhiên đến nghĩ tất cả biện pháp. chính là chấm phụ hoàn toàn người trong thiên hạ thì lại làm sao? Loạn tinh nữ hoàng nhưng không lên làm. Ngươi còn có di ngôn gì? Sát, ngươi không theo lẽ thường ra bài à? Lăng Hàn vắt hết ấp, có thể thực lực chênh lệch quá lớn, biện pháp gì đều tựa hồ chẳng có tác dụng gì có. Hừ, loạn tinh nữ hoàng ra tay, một trưởng vỗ hướng về trán của Lăng Hàn. Lăng Hàn không lo được, coi như muốn lộ ra ngoài bí mật của Hắc Tháp, cũng nhất định phải để Tiểu Tháp ra tay. Quá mức hắn bỏ mạng thiên nhai. Hiện tại hắn nhưng là tiến vào thần giới. Trời đất bao la. Không giống ở bên trong tiểu thế giới. Cũng chỉ có như thế sắm lớn địa phương. Cường giả có thể dễ dàng đem hắn tìm ra. Có thể loạn tinh nữ hoàng một trưởng này đánh ra, nhưng là giữa đường ngừng lại. Đáng chết. Vị nữ hoàng này ở trong lòng kêu lên. Vào lúc này lại nổi lên ý niệm của cửu quận vương. Ngăn cản nàng chụp lấy một trưởng này. Nàng muốn chém xuống cái ý niệm này. Có thể cái này một chém xuống đi. Này quan hệ nhưng là quá to lớn. Mang ý nghĩa nàng trăm vạn năm nỗ lực đều muốn hóa thành hư không. Quả nhiên. Nàng ngăn cản đến quá chậm. Cái nam nhân đáng ghét này đã để cửu quận vương sản sinh hào cảm. Vào lúc này đối với nàng sinh ra ảnh hưởng. Trong lòng nàng hung áp. Lại phải đem bàn tay vỗ xuống. Nhưng trong lòng có một luồng ai oán lưu chuyển. Làm cho nàng lần thứ hai dừng tay. Đáng ghét, đáng ghét. Loạn tinh nữ hoàng hừ một tiếng, đem Lăng Hàn ném đi ra ngoài, lạnh giọng nói. Chuyện hôm nay, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nói xong, nàng thân hình nhảy lên, trong nháy mắt liền đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng thật là ngang ngược không biết lý lẽ. Lăng Hàn nhe răng nói. Hắn đã vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch. Nhưng đây là dùng để chữa thương. Mà hắn kỳ thực cũng không có bị thương. Chỉ là nguyên thiệt lớn. Vậy liền coi là bất diệt chân dịch cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục. Sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch. Thủy Nhạn Ngọc nhưng là dường như giống như nằm mơ, bọn họ lại tránh được một kiếp. Chủ nhân, muốn chết tiểu đế. Tu La Ma Đế xuất hiện, một bộ mặt mày dáng dấp tái mét. Lăn trứng của ngươi. Lăng Hàn một cước đem hắn đạp bay. Cái tên này quả nhiên không dựa dẫm được. Trước loạn tinh nữ hoàng ở đây. Hắn dám cũng không dám thả một cái. Hiện tại đúng là chạy ra. Có điều cũng khó trách. Coi như Tu La Ma Đế chạy đến cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Vì lẽ đó Lăng Hàn cũng chỉ là đem hắn đạp bay xả giận. Cũng không có xuống tay ác độc. Hô, không có bỏ xuống, vạn hạnh vạn hạnh. Lăng Hàn thở ra một hơi. Coi như là bị chó cắn đi. Trong Hắc Tháp thuốc bổ đạt được nhiều đây. Không bao lâu nữa liền có thể đem nguyên khí cho bù đắp lại. Thủy Nhạn Ngọc nhưng là cho hắn một cái liếc mắt, nói. Ngươi có biết, vừa nãy ngươi bất lịch sự bệ hạ. Ha! Lăng Hàn đầy mặt kỳ quái. Ngươi khôi hài sao, vừa nãy ta đều cũng bị hấp thành người khô, còn có thể bất lịch sự người phụ nữ kia. Hừ, ta nhưng là thấy rất rõ ràng. Ngươi hai cái tay đều là chộp vào trên ngực của bệ hạ. Thủy Nhạn Ngọc vị chua mười phần trước chỉ lo ngay lo lắng Lăng Hàn. Hiện tại an toàn, nàng tự nhiên cũng bắt đầu ghen. Cái gì? Lăng Hàn khiếp sợ, khó mà tin nổi mà giơ tay lên đến. Hai người này lại nắm lấy ngọn núi của loạn tinh nữ hoàng. Quy ba sơ. Cả. Tám Quảng Nam dựa vào. Hắn làm sao một điểm ấn tượng đều không có. Một điểm cảm giác đều không có. Có phải là chưa hết thòm thèm, hiểu ra vô cùng. Thủy Nhạn Ngọc hừ hừ nói, nam nhân quả nhiên không dựa dẫm được. Ăn cái gì bay thố. Lăng Hàn đưa nàng kéo đi lại đây. Vừa nãy suýt chút nữa chết, nào nghĩ đến nhiều như vậy. Thủy Nhạn Ngọc cũng đúng lộ ra nghĩ mà sợ vẻ. bọn họ quào một cái nữ hoàng bệ hạ meo meo. Một cái nhưng là ý đồ hành thích vua. Có thể lại một cái cũng chưa chết. Quả thực là kỳ tích khó mà tin nổi. Vẫn là vợ ta cảm giác tốt. Lăng Hàn khà khà cười. Chói lại thủy nhạn ngọc trước ngực này bát trà kích cỡ tương đương ngọn núi. Cảm giác thực sự là bổng bổng. Lưu, lưu, manh. Thủy nhạn ngọc trách mắng. Nàng vừa định đi nắm Lăng Hàn. Lại phát hiện Lăng Hàn nhưng là ngã vào trong ngực của nàng. Ngủ thiếp đi. Nhất thời nhô tình lớn sinh. Đem Lăng Hàn ôm. Cái nam nhân này là vì bảo vệ nàng mới dũng cảm đứng ra. Không đúng vậy sẽ không làm ra sau đó phiền phức. Nàng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười ngọt ngào. Nữ nhân có thể gặp phải một cái vì mình không tiếc sinh mệnh nam nhân. Vậy còn có cái gì tốt đòi hỏi? Nàng ôm Lăng Hàn để hắn thoải mái gối lên nàng mềm mại lòng dạ bên trong, làm hết sức mà nghỉ ngơi. Chỉ là nàng vẫn không có rõ ràng. Nữ hoàng đại nhân rõ ràng đối với bọn họ đều là động thình lình sát cơ. Tại sao lại sẽ dừng tay đây? Thế gian còn có chuyện gì có thể để cho nữ hoàng đại nhân kiêng kỵ sao? Tuyệt đối không có. Nhưng nàng rất nhanh đem điểm ấy ném ra sau đầu, chỉ là si ngốc nhìn Lăng Hàn trong lòng ngọt ngào. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1113. Lại thấy tháp cũng không biết đi qua bao lâu Thủy Nhạn Ngọc phát hiện Lăng Hàn lại mở ra hai mắt chính nhìn mình chằm chằm. Trong lòng nàng một xấu hổ. Liền muốn đem Lăng Hàn buông ra. Nhưng cảm giác thon thả căng thẳng. Đã là bị Lăng Hàn ôm lấy. Vợ, để ta nằm một hồi. Lăng Hàn khó chịu ở trong ngực của nàng nói rằng. Thủy Nhạn Ngọc vừa thẹn vừa mừng có thể ra mặt mỏng trách mắng. Người bao lớn còn tát cái gì kiều. Lăng Hàn cười ha ha ở ngực của nàng gặm hai cái. Lúc này mới đứng lên, nói. Ngủ vừa cảm giác tinh thần tốt lắm rồi. Tuy rằng nguyên khí cũng không có hoàn toàn lại, có thể xác thực khôi phục không ít. Thủy Nhạn Ngọc xoay loạn khinh thường, người này thực sự là sàm sở nàng chiếm nên nghiện, làm sao đều muốn động dở trò. Tu La Ma Đế đã trở về, ngoan ngoãn chờ ở phía xa, dám cũng không dám thả một cái. Lăng Hàn lung tung gặm những người này tham, linh chi cùng đồ bổ, sau đó nói. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Không nghỉ ngơi nhiều một chút sao? Thủy Nhạn Ngọc vẫn là quan tâm Lăng Hàn. Dù sao bị hút đi toàn bộ máu tươi. Dù cho lấy Lăng Hàn sức khôi phục đều là quá chừng. Không có chuyện gì. Lăng Hàn nhọn miệng cười, sau đó gãi gãi đầu. Có thể nếu như gặp lại vị nữ hoàng kia, lại nên làm gì đối mặt đây? Trước hắn lẽ thẳng khí hùng. Đó là bởi vì cũng không biết mình đã từng bắt được loạn tinh nữ hoàng bọc lớn tử. Có thể ngày sau gặp lại. Hắn nhất định sẽ không kìm lòng được mà chăm chú vào loạn tinh nữ hoàng ngực. Hồi ức một hồi cảm giác. Vậy cũng bị đối phương nhìn thấy. Phỏng chừng sẽ phát điên. Ai cái này đều cái gì cùng cái gì. Hắn thở dài. Thủy Nhạn Ngọc nhưng là lắc đầu, nói. Ta tin tưởng nếu như chuyện này tiết lộ, ngươi thậm chí sẽ bị chủ thiên hoàng cùng bích lạc hoàng truy sát. Hai đại bá chủ cấp nhân vật truy sát một cây sơn hà cảnh. Cái này nghe tới buồn cười, nhưng cũng không phải là không thể phát sinh. Người nào không biết hai vị này đế hoàng đối với loạn tinh nữ hoàng tràn ngập ái mộ. Hết lần này tới lần khác biểu thị chỉ cần nữ hoàng đáp ứng gả cho. Bọn họ nguyện lấy giang sơn xã cắt giữ chức đồ cưới. Hiện ở nữ thần trong lòng của bọn họ bị người tập kích ngực. Vậy có phải là cũng bị bọn họ phán xuống tội chết? Lăng Hàn vặn lấy ngón tay mấy cười nói. Ta hiện tại đắc tội bao nhiêu tinh thần cảnh. Thủy Nhạn Ngọc chỉ có mắt trợn trắng thôi. một cái nho nhỏ sơn hà cảnh có thể để cho rất nhiều tinh thần cảnh cường giả đều nhìn chằm chằm. Phỏng chừng khắp thiên hạ cũng là Lăng Hàn cái độc nhất. Cái này vừa làm cho nàng không nói gì, đó là khâm phục, đổi một cái sơn hà cảnh thử xem. Đừng nói sơn hà cảnh, chính là nhật nguyệt cảnh đều không có tư cách như vậy. Hai người đi tới. Trải qua trước đồng sinh cộng tử. Tình cảm của hai người tự nhiên tiến thêm một bước. Tình cờ trao đổi một cái ánh mắt đều là trong lòng ngọt ngào. Cái này một đường tự nhiên cũng hoàn toàn không cảm thấy tẻ nhạt. Chỉ cần nhìn đối phương một chút. Trong lòng liền phong phú cực kỳ. Bọn họ vẫn là như trước giống nhau. Đánh thắng được liền để Tu La Ma Đế đi đánh. Đánh không lại liền trốn. Nơi này to lớn ngư tuy rằng sức mạnh to lớn. Có thể bởi vì cũng không có tu luyện. Cũng không có khai hóa trí tuệ. Bởi vậy không lo lắng bị bọn chúng phát hiện bí mật của hắc tháp. Đó là sau mười mấy ngày, phía trước xuất hiện một tòa tháp. Đây là một tòa kim tháp 9 tầng có thể độ cao nhưng là dường như phá mặt biển, vô cùng hùng vĩ. Nơi tầng dưới chót, có người chính đang tiến vào. Nhưng cũng có người muốn từ tầng 2, tầng 3 tiến vào. Có thể một tiếp cận liền bị một tia chớp đánh bay. Có người bị miễn cưỡng đánh chết. Có người nhưng là trọng thương. Hiển nhiên, không có đủ thực lực căn bản không thể từ cao tầng tiến vào, chỉ có thể đi tầng dưới chót. Đi xem. Lăng Hàn nói rằng, hai người một con rối đi tới. Cái này tầng dưới chót thân tháp lối vào lớn thái quá. Độ cao đạt 100 trượng. Độ rộng thì lại cũng có khoảng 50 trượng. Cái này đủ để chứa đựng mấy trăm người đồng thời tiến vào. Lăng Hàn tiến vào. Tu La Ma Đế nhưng là hóa thành một cái quả cầu nhỏ. Bị Lăng Hàn cất đi. Miễn cho cái tên này lộ ra sơ sót. Không giống như là một con rối. Lăng huynh. Tiếng kêu truyền đến. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thiểu Tư Tư. Đỗ An đám người đã đến nơi này. Tự nhiên, làm người ta ghét Hạ Vô Khuyết cũng ở đây. Ngoại trừ cái này 4 tên vương giả tuổi trẻ ở ngoài. Còn có 3 người khác cùng bọn họ đặt ngang hàng. Khí thế không hề yếu. Đến, giới thiệu cho mọi người. Đỗ An cười nói, chỉ vào Lăng Hàn nói. Vị này chính là Lăng Hàn Lăng Huynh, duy nhất một cái người xông qua trận tượng đá. Nghe nói như thế. Vậy 3 tên người trẻ tuổi đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Không tự chủ được mà nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn. Bọn họ cũng không có xông trận tượng đá bởi vì bọn họ trước là theo trong nhà đại nhân đồng thời lang bạt. Xác thực bọn họ cũng gặp phải trận tượng đá. Có thể này không phải nhật nguyệt cảnh chính là tinh thần cảnh cấp bậc. Bọn họ liền thử một lần cơ hội đều không có. Có điều cái này cũng không trở ngại bọn họ biết khủng bố của trận tượng đá này. Liền bọn họ biết. Cũng không có một người xông qua. Chính là những kia lâu năm tinh thần cảnh cường giả đều là ở thứ 6. Giai đoạn thứ 7 thua trận. Dựa theo những cường giả kia suy đoán. Muốn xông qua trận tượng đá. Vậy không chỉ muốn đạt đến đại cảnh giới đỉnh cao. Còn phải chí ít nắm giữ cửu tinh sức chiến đấu. Điều này có thể sao? Có thể hiện tại ở trước mặt của bọn họ nhưng là hiện ra một cái thành công ví dụ. Há có thể không cho bọn họ khiếp sợ không tên. Nếu không có lời này là xuất từ Đỗ An thăm hỏi, bọn họ tuyệt đối sẽ coi như là lời nói vô căn cứ. Lăng Hàn. 3 vị này phân biệt là Toàn Lập Hiên. La Cảnh Nhân cùng Quan Vinh. Không bao lâu nữa. Chúng ta liền phải ở Lấm Thiên Tông tái tụ. Trở thành sư huynh đệ. Sư tỷ đệ. Đỗ An cười nói. Lăng Hàn gật gù chắp tay nói. Xin chào 3 vị. 3 người kia cũng không dám nhớ hướng về kính ý. Nghĩ đến Lăng Hàn yêu nghiệt như thế. Bối cảnh phải không yếu hơn bọn họ. Bởi vậy mỗi người đều là vô cùng khách khí. Hạ Vô Khuyết nhưng là xì một tiếng, chỉ cảm thấy Lăng Hàn càng ngày càng đến khuôn mặt đáng ghét. Toàn Lập Hiên ba người cỡ nào thông minh, lập tức rõ ràng trong lòng, Lăng Hàn cùng Hạ Vô Khuyết không hợp nhau. Nhưng lai lịch của bọn họ mỗi người không kém gì Hạ Vô Khuyết, tự nhiên không cần bởi vậy kiêng kỵ, xa lánh Lăng Hàn. Mấy vị tới trước, tòa tháp này đó là tình huống thế nào? Lăng Hàn hỏi. Ha ha, Lăng huynh đến rất đúng lúc, chúng ta vừa vặn tổ đội. Tô Kinh cười nói. Thiểu Tư Tư nhưng là giải thích lên, nói. Nơi này cần 10 cái cảnh giới tương đồng người đồng thời xông. Bơ. Vinh. Vương. Quá. Mà chỉ cần có một người thất bại. Như vậy toàn bộ đội ngũ đều sẽ bị đào thải. Hơn nữa chỉ có một cơ hội. Lăng Hàn nha một hồi. Chẳng trách như bọn họ thiên tài như vậy đều là ở chỗ này chờ ngay. Đều là muốn không có sơ hở nào. Một kéo chín, không hẳn kéo đến động. Hơn nữa, nếu như thất bại còn có thể làm lại. Vậy không đáng kể. Coi như lần thứ nhất là học kinh nghiệm. Có thể thất bại một lần liền cũng không còn cách nào tiến vào. Vậy công dân mọi người phải cẩn thận. Thông qua nơi này có ích lợi gì sao? Hắn hỏi. Hạ Vô Khuyết lại xì một tiếng, thật là một con buôn người, chỉ là muốn ngay chỗ tốt cái gì. Chẳng lẽ không cảm thấy được bọn họ có thể làm việc người khác không thể, mới đúng vô thượng thiên kiêu chuyện nên làm sao? Không biết. Thiểu Tư Tư nhưng là lắc đầu. Thất bại người cũng đã đi ra. Có thể ở đây xem. Nhưng không cách nào lại tổ đội thử nghiệm. Mà những người khác thì lại không có lại xuất hiện. Có thể tiến vào tầng thứ 2. Tầng thứ 3. Thậm chí tầng thứ 9. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, lên đường đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1114. Cái bóng Thiểu Tư Tư. Hạ Vô Khuyết bảy người có thể nói là thế hệ tuổi trẻ trong cái tinh hệ này người mạnh nhất. Kỳ thực bọn họ bảy người liên thủ. Không. Chỉ cần ba người liên thủ. Vậy mỗi người lại chăm sóc cái hai người. Phải cũng có niềm tin khá lớn đem đội ngũ mang đi ra ngoài. Nghĩ đến nơi này kiểm tra phải cùng trận tượng đá giống nhau. Theo cảnh giới mà dị. Không thể để Sơn Hà cảnh đi chạm Nhật Nguyệt cảnh nguy hiểm. Vậy liền không phải sát hạch. Mà là muốn đòi mạng. Một kéo hai đối với bọn họ mà nói phải không thành vấn đề. Sở dĩ muốn nhiều người như vậy đồng thời. Có lẫn nhau kết bạn dụng ý. Dù sao bọn họ đều nhất định phải tiến vào Lấm Thiên Tông. Đến thời điểm gia tộc của bọn họ bối cảnh đều muốn mất giá rất nhiều. Kết bạn càng nhiều trời mới đối với bọn hắn rất có lợi. Ha ha, vậy liền lên đường đi. Tính cả Lăng Hàn. Lại thêm Thủy Nhạn Ngọc. Lại tính cả Thương Nam. Tập hợp thành một cách 10 người đội ngũ. Phía trước có một cái tối tăm rầm rạp môn hộ. Đây chính là tầng thứ nhất lối vào. Nếu là không đủ 10 người đi tới, sẽ bị trực tiếp bài xích đi ra. Bọn họ sóng vai mà đi, đồng thời tiến vào trong đó. Cảnh vật thay đổi. Bốn phía đã biến thành một tòa trống giống đại điện. Có to lớn cây cột đứng vững. Bốn phía không hề. Cơ. Gơ. Dơ. Năm vơ năm tăm tối. Bởi vì những cây cột này chính đang phát tán ra tia sáng. Chủ nhân tiểu đế không động đậy được nữa. Tu La Ma đế đột nhiên nói rằng. Tiểu đế bị cầm cố ở chỗ này phó con rối trong, liền nhúc nhích đều là không thể. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Quả nhiên. Nơi này hạn chế 10 người số lượng. Lại có cảnh giới quy định. Vậy tự nhiên không thể sử dụng con rối. Bằng không cũng quá không công bằng. Hắn lại lấy ra kim cương phù cùng sư tử phù kiểm tra. cái này hai tấm thần phù cũng biến thành tính mịch nặng nề. Hiển nhiên không cách nào lại sử dụng. Ở đây hẳn là đừng hòng vận dụng vật phẩm vượt qua sơn hà cảnh, mặc kệ là thần khí vẫn là thần phù cái loại. Lăng Hàn kỳ quái, nếu như tòa tháp này là một cái bảo khí, vậy này khí linh cũng quá trí tuệ. Chán ghét hàng giả. Tiểu tháp nhưng là truyền đến một tiếng oán giận, nó ngạo kiều nhất, không thể tiếp thu thần khí khác hình cái tháp. Mọi người cẩn thận. Đỗ An nhắc nhở. Tuy rằng nơi này hội tụ tám vị sơn hà cảnh bên trong mạnh mẽ nhất kiêu, có thể dù sao còn có hai cái con rẻ. Hai người này một khi có chuyện, vậy sẽ tai vạ tới toàn bộ đội ngũ. Nơi này có đồ vật gì nguy hiểm sao? Hạ Vô Khuyết đánh ra một đạo nguyên lực, như là sóng nước dập dờn mở. Cái này cũng không có lực công kích, chỉ là làm một chồng tra xét thủ đoạn. Dù sao nơi này hạn chế thần thức, lấy nguyên lực vì là tua vòi, có thể phát hiện nơi xa xôi. Hả? Hắn lộ ra một vệt vẻ nghiêm nghị, chỉ vào một góc nói. Nơi đó có đồ vật. Mười người thống nhất hành động. Hướng về hắn chỉ phương hướng bước đi. Đi tới ở gần thì, đầu tiên là nhìn thấy một bãi máu tươi. Sau đó liền nhìn thấy một bộ bị phân chia thành 6 đoạn thi thể. Xem thi thể này dáng dấp, hẳn là bị một cái loại cỡ lớn yêu thú tập kích. Một chảo xẹt qua, không có bất kỳ chống cự gì, thân thể liền bị xé ra. Đỗ An làm phán đoán, một bên dính điểm huyết dịch nhìn. Tử vong thời gian sẽ không vượt qua một nén hương thời gian. Vậy thì hẳn là trước tiến vào người mạo hiểm. Thiệu Tư Tư gật đầu nói. Mười người đều là lộ ra vẻ thận trọng, không biết nguy hiểm mới đúng nguy hiểm nhất. Đứng ở chỗ này là không thể vượt ải đi tới đi. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Bắt đầu mọi người còn nói chuyện. Nhưng dù sao mới vừa quen, Giao Thiện tự nhiên không thể nói sâu. Rất nhanh nói liền thiếu. Cuối cùng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có yếu ớt tiếng bước chân. Cây cột phát sáng chiếu vào trên người bọn họ, bỏ ra cái bóng thật dài cũng theo bọn họ đi lại mà biến hóa ngay. Lăng Hàn tẻ nhạt, mấy bắt đầu cái bóng dưới đất chơi, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, chờ chút. Hắn đột nhiên cả kinh, tại sao có thể có 11 cái bóng? Bọn họ rõ ràng chỉ có 10 người, xuất hiện 11 cái bóng. Mang ý nghĩa trong bọn họ bất chi bất giác nhiều hơn một người. Cái này nghĩ một hồi liền để hắn tê cả da đầu. Bọn họ trong 10 người có 8 cái là thiên kiêu đương đại mạnh mẽ nhất cấp bậc. Có thể lại bị trà trộn vào tới một người đều là không có phát hiện. Cái này vẫn là Lăng Hàn tẻ nhạt mấy cái bóng mới ý thức tới. Ngừng một hồi, hắn nói rằng. Đội ngũ dừng lại, tất cả mọi người là không rõ, đi được khỏe mạnh, làm sao đột nhiên kêu dừng. Xảy ra chuyện gì? Hạ Vô Khuyết không kiên nhẫn nói. Hắn kỳ thực rất không muốn cùng Lăng Hàn cùng nhau. Tuy rằng cái này có thể cùng Thủy Nhạn Ngọc tiếp xúc gần gũi, còn mang theo một cách để hắn khó chịu người. Vậy dĩ nhiên không có ý gì. Lăng Hàn khoát tay áo một cái. Nếu không có nơi này cần 10 người đồng thời thông qua, hắn thực sự là không thèm để ý người này. Hắn ánh mắt đảo qua, nhưng là hoàn toàn biến sắc. Làm sao? Thủy Nhạn Ngọc liền vội vàng hỏi. Nơi này là 10 người. Lăng Hàn có chút khó khăn nói rằng. Ha ha, Lăng huynh, ngươi có phải là quá sốt sắng? Toàn Lập Hiên cười nói. Đây là một loại uyển chuyển lời giải thích. Cho Lăng Hàn chút mặt mũi. Không phải vậy hắn nhất định phải trực tiếp mắng người. Có cái gì ngạc nhiên? Không phải 10 người. Lẽ nào là 9 người? 11 người ngươi liền hài lòng. Hắn hiện tại thật là có chút hoài nghi. Người như vậy khả năng thông qua trận tượng đá sao? Quái lạ. Lăng Hàn lại hướng về trên đất xem. sắc mặt trở nên càng thêm lợi hại, nói: các ngươi đếm một xuống trên đất có bao nhiêu cái bóng? Lăng Hàn, ngươi đủ chưa? Hạ Vô Khuyết vốn là đối với Lăng Hàn bất mãn, lúc này tự nhiên càng thêm căm tức, trực tiếp giống lên đến. Những người khác tuy rằng không nói gì, có thể trên mặt vẻ mặt đã rất có thể nói rõ vấn đề. Chờ đã, Thiệu Tư Tư cũng đúng hoa dung thất sắc nói: các ngươi xem cái bóng dưới đất. Nghe nàng cũng nói như vậy, những người khác cuối cùng nghiêm túc nhìn về phía mặt đất. Sau đó, sắc mặt của bọn họ cũng thay đổi. 11 cái bóng người. Sao có thể có chuyện đó, bọn họ rõ ràng chỉ có 10 người mà thôi, vì sao lại xuất hiện 11 bóng người? Quái đản. 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả mọi người là liệt kê đến. Nhưng mặt bọn họ làm sao mấy đều là thanh thanh sở sở. Bọn họ cũng chỉ có 10 người. Mà cái bóng dưới đất nhưng là 11 cái. Lăng Hàn tỉnh táo lại, nói: mọi người đều động đậy. Những người khác gật đầu, dồn dập sơ tới xuống cánh tay. Cái bóng dưới đất đương nhiên cũng làm ra tương đồng động tác. Có thể vấn đề là 11 cái bóng đều là như vậy. Từng cái đến. Lăng Hàn trước tiên giơ tay, lúc này chỉ có một cái bóng đồng xuống. Mọi người phân biệt nhấc tay, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Soạt, tất cả mọi người đều là nhìn chằm chằm này từ đầu tới đuôi vẫn không nhúc nhích qua cái bóng. Giết! Lăng Hàn trực tiếp lấy ra tiên ma kiếm. Nguyên lực phun trào trong. Thần kiếm kích hoạt. Có từng đạo bảo khí buông xuống. Mỗi một đạo đều là nặng như núi cao. Lại có liệt diễm bốc lên. Hóa thành hỏa điểu. Đây là của Lăng Hàn nắm giữ trọng lực. Hỏa diễm hai loại thần văn. Bị hắn khắc vào tiên ma kiếm trong. Hiện tại đồng thời vận chuyển đi ra. Ầm, ánh kiếm bắn một lượt, dường như mưa tên. Mọi người lập tức một lần nữa nhìn sang. Chỉ thấy người trên đất ảnh đã một lần nữa biến trở về 10 cái. Có thể một đạo này thần bí cái bóng nhưng là không gặp tung tích. Nơi nào cũng tìm không được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1115. Tuyệt ảnh hiện thân, dù là người nơi này đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Có thể hiện tại đều là tê cả da đầu. Phát lên mãnh liệt hồi hộp. Ở bọn họ ngay dưới mí mặt, một cái bóng không cánh mà bay. Bọn họ đều là nhìn chăm chú rất chặt. Nhưng bởi vì công kích kia đánh tới trong nháy mắt sản sinh sóng lớn động. Hơi ảnh hưởng một hồi thần thức. Xuất hiện từng tia một khoảng cách. Liền mất đi đảo kia cái bóng tăm tích. Đều do ngươi. Hạ Vô Khuyết chỉ vào Lăng Hàn, trên mặt tất cả đều là trách cứ vẻ. Nếu không có ngươi cậy mạnh ra tay, sẽ làm này thần bí đồ vật chạy. Hắn đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình, nguyên bản liền xem Lăng Hàn khó chịu. Thủy Nhạn Ngọc giận dữ, nói: nếu không có Lăng Hàn nhắc nhở, ngươi căn bản không biết có thêm một cái bóng đang theo dõi chúng ta. Hạ Vô Khuyết dù sao cũng là thiên kiêu. Qua mấy lần đã đối với nàng hết hy vọng. Tự nhiên cũng chém xuống trong lòng ái mộ. Nghe vậy chỉ là hừ lạnh. Nói. Là một người đoàn đội, tự nhiên là lấy đoàn đội làm trọng. Người này tự cho là. Nơi này người nào lực công kích không ở trên hắn, cần hắn ra tay sao? Hiện tại chỉ là bóng để này thần bí cái bóng chạy. Lăng Hàn cũng giận, nói. Sau khi đi ra ngoài đánh chết ngươi. Hạ Vô Khuyết cười gằn, sau khi đi ra ngoài bị đánh cũng chỉ có thể là Lăng Hàn. Đối phương mạnh mẽ chỉ là thể phách cùng sức khôi phục, vậy không phải bị đánh sao? Hắn nói phụng bồi. Ha ha, mọi người vẫn là trước tiên đem trọng điểm đặt ở làm sao tìm kiếm đảo kia cái bóng trên đi. La Cảnh Nhân đứng ra khuyên can nói. Vốn là không liên quan hắn đánh sắm. Có thể hiện tại mọi người là một đoàn đội. ai xảy ra sự cố đều muốn liên lụy đến toàn bộ đội ngũ. Tô Kinh nhưng là suy tư nói. Các ngươi có từng nghe nói qua có nhân vật như vậy, không có thực thể, chỉ có cái bóng. Tất cả mọi người là lắc đầu, đây cũng quá tà môn. Không cần quan tâm nhiều. Mục tiêu của chúng ta là đi ra nơi này. Nhìn thấy chúng ta sắp thành công. Vậy thần bí cái bóng nhất định sẽ ra tay công kích. Đỗ An nói. Cái này cần đến mọi người tán đồng. Nếu như cái này thần bí cái bóng là muốn ngăn cản bọn họ xông qua cửa ải này. Vậy khẳng định sẽ ra tay công kích. Nếu không bọn họ cũng không cần để ý tới. Nói chung. Mục tiêu thứ nhất là đi ra nơi này. Bọn họ lại tiếp tục đi tới. Nhưng lần này. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn chăm chú ở trên mặt đất. Vậy từng đảo lay động cái bóng trên. Nơi này tia sáng đến từ chính từng ngón phát sáng cây cột. Cũng đúng là như thế. Mỗi khi trải qua một cái cây cột thời điểm. Bọn họ cái bóng hình thái đều sẽ phát sinh một hồi biến hóa. Cũng không biết đi rồi bao lâu. Cái bóng số lượng phát sinh ra biến hóa. 10 người đồng thời ngừng lại bước chân, lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Cái bóng dưới đất lại gia tăng rồi, hơn nữa. Không phải 11 nói, mà là 12 đảo. Dựa vào tuyển ảnh còn có đồng bọn. Thủy Nhạn Ngọc không khỏi hướng về Lăng Hàn lại gần một ít đi qua. Nàng là nữ nhân. Trời sinh liền đối với loại này những thứ không biết có chút sợ hãi. Huống hồ. Yêu lang ngay ở bên cạnh. Làm cho nàng trong lúc vô tình liền phát lên tâm ỉ lại. Mọi người cũng không có mù quáng ra tay bởi vì hiện tại cũng không biết nào hai bóng người mới thuộc về. Quỷ ảnh. Tách ra một ít. Mọi người từng người cùng người của hai bên duy trì một khoảng cách nhỏ, bởi vậy, hai bóng người liền không thể ở. Ảnh 7. Trong hỗn tạp, có vẻ đột ngột ngột. Giết. 10 người đồng thời ra tay, mỗi người lộ liễu ra mạnh nhất thực lực đến. Oành ở này. Lăng Hàn mở ra ngay chân thị chi nhãn, khóa chặt một đạo vượt ảnh thân hình nhanh chóng truy đuổi. Cái này vượt ảnh nắm giữ linh động biến hóa năng lực. Trước còn cùng bóng người của bọn họ bình thường to nhỏ. Có thể hiện tại nhưng là bay lên mà lên. Hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Nhỏ đến cơ hồ không thể cãi. Chẳng trách trước bị nó bỏ chạy. Lăng Hàn một kiếm đâm ra, tiên ma kiếm hóa thành một vệt sáng, kiếm quyết chữ. Nhanh. Đã là vận chuyển đi ra, nhanh đến mức không cách nào hình dung. Phúc. Mũi kiếm đâm tới cái kia điểm đen nhỏ lên, lại có một loại đâm tới thực thể cảm giác. Lăng Hàn đem thân kiếm rung lên, sức mạnh khổng lồ rung động, đem cái này điểm đen nhỏ oanh hội. Nhất thời, vô số hắc khí bốc lên, thậm chí có gai tai lệ tiếng kêu truyền đến. Không, cái này không phải âm thanh, mà là thần thức truyền tới thức hải của Lăng Hàn bên trong, gây nên xung kích. Hừ, muốn dao động thần hồn của hắn. Đùa giỡn, muốn thương tổn linh hồn của hắn, vậy chí ít cũng đến về mặt cảnh giới cao hơn hắn ra một đoạn dài. Chính là Sơn Hà cảnh đại viên mãn cũng không thể xúc phạm tới Lăng Hàn linh hồn. Ở Bất Diệt Thiên Kinh rèn luyện xuống. Thần hồn của hắn quá cứng cỏi. Tiếng rít phảng phất hồng thủy gặp phải lớn đê, nhất thời đàn hồi trở lại. Lăng Hàn lộ ra một vẻ kinh ngạc, sự công kích này, hoặc là nói như vậy hình thái để hắn có chút quen mắt. Soạt. Vậy chút hắc khí lại lần nữa ngưng tụ lên. Hóa thành một cái bóng. Sau đó đột nhiên vung ra cánh tay. Leng keng leng keng. Lại có 5 cái lợi chảo từ trên tay của nó bắn ra ngoài. Như 5 cái sắc bén lưới dao. Hừ, trò mèo. Quan Vinh Chính đang bên cạnh của Lăng Hàn. Tự nhiên không cam lòng cái gì danh tiếng đều bị Lăng Hàn đoạt đi. Lập tức ngưng ra một quyền đánh tới. Quả đấm của hắn trên có nhiều đến 60 đạo thần văn. Để hắn cánh tay này thật giống đã biến thành tuyệt thi thần binh. Oành! Nắm đấm đánh vào vượt ảnh trên lợi chảo. Thần văn phát sáng. nhất thời bị Duyệt Ảnh đòn đánh này chặn, thậm chí còn đem Duyệt Ảnh chấn động bay ra ngoài. Hiển nhiên, bất kể là sức mạnh vẫn là sức chiến đấu, Duyệt Ảnh đều xa xa không phải Sơn Hà cảnh đại viên mãn đối thủ. Một đòn kiến công, Quan Vinh nhất thời tự tin tăng vọt. Không biết mới đúng đứng đầu chuyện kinh khủng. Hiện tại con này Duyệt Ảnh bày ra thực lực nhiều nhất Sơn Hà cảnh đại cực vị. Chỉ là vô cùng quái lạ mà thôi. Này Quan Vinh tự nhiên không còn trước cẩn thận từng ly từng tí một. Thế nhưng, cái này Duyệt Ảnh phảng phất cũng cùng Lăng Hàn tự. Nắm giữ kinh người sức khôi phục. Hắc khí lên cao động trong. Nó lập tức lại biến trở về nguyên bản dáng dấp. Lần thứ hai một móng vuốt huy tới. Hàn quang lấp lóe trong, nó thân ảnh lay động như tử thần. Đến lúc này, mọi người tự nhiên rõ ràng. Trước phân bị phân chém thi thể không phải là yêu thú làm ra. Mà là cái này Duyệt Ảnh. Nó bên dưới một đòn liền có thể đem người chém thành sáu khối. Lại thêm thật sống không chết thân thể không thể khinh thường. Lăng Hàn theo vào, một cái thất sát chấn hồn thuật đánh ra. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhất thời ở mỗi người trong đầu vang lên, đây là Duyệt Ảnh ở kêu rên. Chỉ thấy đầu kia Duyệt Ảnh đã không thể duy trì dáng dấp ban đầu, mà là đang không ngừng mà biến hóa ngay. Một hồi là hình người, một hồi là hình thú, một hồi lại đã biến thành ngư, sau đó hóa thành cầm. Cuối cùng loạn tung tùng phèo. Thật giống muốn sụp đổ. Quả nhiên. Lăng Hàn ở trong lòng gật đầu. Thứ này hầu như không sợ sức mạnh đà kích. Đánh phe 99 bơ tan ngay lập tức sẽ có thể khôi phục. Có thể gặp phải thần hồn xung kích liền nghỉ thức ăn. Quan Vinh lập tức cười to, nói. Hóa ra những thứ đồ này sợ thần hồn công kích. Hừ, xem ta luyện hồn hướng về kiếm. Hạ Vô Khuyết hai tay rung lên. Vô số đạo màu vàng kiếm từ trong mắt của hắn bay ra. Đây cũng không phải là thực thể, mà là thần hồn ngưng. Xèo xèo xèo. Vạn kiếm bắn một lượt. Một đạo khác Duyệt Ảnh tự nhiên cũng không thể chạy trốn. Bị kim kiếm miễn cưỡng đóng ở trên cây cột. Nó cũng phát ra tiếng kêu thảm. Hình thể đại biến, rất nhanh vặn vẹo mấy lần triệt để tiêu tan. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1116. Thực ảnh tộc Hạ Vô Khuyết không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Đồng dạng là thần hồn xung kích. Lăng Hàn chỉ có thể để Duyệt Ảnh trọng thương. Mà hắn nhưng là thuấn sát. Cho thấy hai người ở thần thức tu luyện chinh lịch. Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn. Không khỏi trong lòng xem thường. Vừa nãy này một cái thất sát chấn hồn thuật cũng không phải là toàn lực của hắn ứng phó. Hắn có ý nhìn cái Duyệt Ảnh này mạnh như thế nào. Tự nhiên là muốn từng bước một tăng lên thất sát chấn hồn thuật uy lực tiến hành thử nghiệm. Có thể ở Hạ Vô Khuyết xem ra, này cũng thành Lăng Hàn biểu hiện yếu. Lăng Hàn vô ý cùng hắn tranh luận. Cùng ra khỏi nơi này. Đội ngũ giải tán. Hắn nhất định sẽ đánh đau người này. Cho hắn biết đuôi vểnh lên như thế cao là ở tự rước lấy nhục. Đây là vật gì? Thiếu Tư Tư hỏi. Nàng là nữ tính, đó là đại mỹ nữ, bởi vậy cũng không ngại cho thấy một ít vô tri. Cái này sẽ không để cho người khác xem thường nàng. Ngược lại, nam nhân, cho dù không hiểu cũng sẽ không dễ dàng mở miệng. Đặc biệt ở một đống thiên kiêu bên trong, ai không sĩ diện. Tất cả mọi người là trầm mặc, bởi vì ai cũng không nhận ra đồ chơi này là cái gì. Lăng Hàn trầm ngâm một hồi, mở miệng nói. Khả năng này không phải sinh linh của thần giới. Cái gì? Tất cả mọi người là bật thốt lên, không phải sinh linh của thần giới đó là cái gì? Lăng Hàn, không muốn chuyện giật gân. Hạ Vô Khuyết lập tức trách mắng. Lăng Hàn đều chẳng muốn nhìn thẳng nhìn hắn, nói. Nếu như ta không có đoán sai, đây là đồ vật của minh giới. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi Tu La Ma Đế. Tương tự không có thực thể. Tương tự nắm giữ năng lực thần hồn công kích. Hơn nữa còn đều rất yếu. Chỉ là cái dược ảnh này thật giống không có thần trí. Chỉ có thể máy móc mà làm ra một ít công kích. Bằng không nếu như đổi thành Tu La Ma Đế. Đối thủ mạnh như vậy. Đâu có thể nào tới tặng đầu người. Minh giới. Chư thiên kiêu đều là lộ ra vẻ nghiêm nghị. Bọn họ rất may mắn. Mảnh này tinh hệ hai giới hàng rào vững chắc cực kỳ. Cũng chưa từng xuất hiện đường nối. Bởi vậy bọn họ cũng không cần đi đối kháng minh giới. Chỉ là nghe nói qua có một cách như thế đối lập địa phương. Thế nhưng, như Tam Nguyên Thượng Nhân bắt đầu từ trên chiến trường hai giới lui ra đến. Cường giả như vậy đều là không cách nào diệt hết minh giới kẻ xâm lấn. Có thể thấy được thực lực A Cơn mạnh của minh giới. Lăng huynh, ngươi có thể chắc chắn chứ? Tô Kinh bộ mặt nghiêm nghị. Nếu như nơi này thật đến xuất hiện sinh linh minh giới. Vậy thực sự là không thể nào. Tuy rằng con dược ảnh này rất yếu. Nhưng cực có thể sẽ có càng mạnh hơn sinh linh minh giới. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ trong cái tinh hệ này khả năng xuất hiện đường nối hai giới. Chiến tranh, siêu cấp chiến tranh. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Ta cũng chỉ là suy đoán. Hơn nữa, coi như đây thực sự là sinh linh minh giới. Cũng không có nghĩa là nơi này thì có đường nối hai giới. Có thể là chủ nhân của cái mộ lớn này từ nơi nào mang đến. Đây cũng thật là rất có thể. Lăng Hàn cũng đã gặp qua vị này mộ chủ tự yêu mình. Xông qua cái gì trận pháp của Khôi Lỗi Tông. Liền phục chế một cái. Không. Là mấy cái. Bởi vì tinh thần cảnh. Nhật Nguyệt cảnh hiển nhiên xông được trận tượng đá cũng không phải giống nhau. Như vậy vị chủ này lúc trước ở trên chiến trường hai giới giết rất nhiều đại năng minh giới. Lại bắt một ít bỏ ở nơi này. Vì chính mình ca công tụng đức. Tựa hồ cũng không phải không thể. Chỉ là vị chủ này phải chết mất vô số năm. Lúc trước hắn thật như bắt sinh linh minh giới lại đây. Lại có thể sống được lâu như vậy sao? Lăng Hàn lắc đầu một cái. Chí ít hiện tại đây là khó giải. Không cần đi lãng phí thời gian. Cái dược ảnh này tỉnh tỉnh mê mê. Không hề thần trí có thể nói. Xem chúng nó trước theo dõi Lăng Hàn bọn họ liền biết rồi. Cùng tiểu nhi nô đùa tự. Tự nhiên không thể hỏi ra được đầu mối gì. Bởi vậy, mọi người trực tiếp lấy thần hồn công kích chém xuống còn lại đầu kia dược ảnh sinh linh. Loại dược ảnh sinh linh này rất quái lạ. Bị chém chết sau đó. Trực tiếp hóa thành xương mù tiêu tan. Cũng không có cái gì thi thể lưu lại. Lăng Hàn lấy thần thức truyền âm, hướng về Tu La Ma Đế hỏi đến, vị này nhưng là chính tôn minh giới thổ dân vì là. Nghe Lăng Hàn nói xong Tu La Ma Đế vội vàng nói. Căn cứ chủ nhân miêu tả, tiểu đế có 90% chắc chắn. Cái này chính là sinh linh của minh giới. Được gọi là thực ảnh tộc. Thực ảnh tộc. Lăng Hàn kinh ngạc. Không sai. Loại sinh linh này lấy cái bóng làm thức ăn. Thông qua nuốt cái bóng. Có thể rút lấy sinh mệnh tinh khí của cái bóng chủ nhân. Giết người trong vô hình. Tu La Ma Đế nói rằng. Có điều. Chủ nhân nói tới dược ảnh hiển nhiên không đúng lắm. Thật giống mất đi ý thức. Chỉ là bản năng bám vào chủ nhân cái bóng lên. Cũng không có tạo thành thương tổn. Lăng Hàn gật đầu. Đây chính là thực ảnh tộc. Chỉ là ý thức của bọn chúng đã bị mộ chủ chém xuống. Liền ăn ảnh năng lực cũng biến mất rồi. Chỉ là bản năng yêu thích theo cái bóng. Tiếp tục đi thôi. Quản những dược này ảnh có phải là minh giới. Dễ những dược ảnh này. Chúng ta có thể dễ dàng giải quyết. Toàn lực hiên ngạo nhiên nói rằng. Xác thực. thần hồn xung kích có thể đối với phổ thông thần linh tạo thành uy hiếp rất lớn. Nhưng toàn lực hiên bọn người là thế lực lớn siêu cấp đời sau. Có bí pháp tu luyện thần hồn. Không chỉ mạnh mẽ. Tương tự cũng có năng lực thần hồn công kích. Bởi vậy bọn họ thực sự là không sợ nơi này vượt ảnh. Bọn họ cất bước mà đi, đi không bao lâu, cái bóng dưới đất lại nhiều. Lúc này có chuẩn bị, bọn họ tự nhiên mảy may không sợ, từng cái ra tay, đem những vượt này ảnh giết chết. Kỳ thực, không chỉ là thần hồn xung kích sẽ đối với những vượt này ảnh sản sinh uy hiếp, như lấy liệt diễm, xét đánh cùng thủ đoạn cũng có thể tạo thành thương tổn. Chỉ là hiệu quả không có tác dụng thần hồn xung kích rõ ràng như vậy. Tưởng ảnh đứng đầu không e ngại chính là trực tiếp sức mạnh công kích. Nhớ lúc đầu Tu La Ma Đế bị lớn tháo dỡ chín khối đều là trải qua 10 vạn năm mà không mắc phải. Có thể thấy được chút ít. Ha ha, hóa ra đơn giản như vậy. Bọn họ đi rồi sau một lúc. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một tấm to lớn cửa sắt. Cực khả năng là cửa thứ nhất điểm cuối. Tất cả mọi người là mỉm cười. Đối với bình thường Sơn Hà cảnh mà nói. Cái này một đường kỳ thực cũng không dễ dàng vượt qua. Bởi vì vượt ảnh quả thực tới vô ảnh đi vô tung. Mà ngoại trừ hậu duệ của siêu cấp môn phiệt. Lại có ít bao nhiêu người tu luyện phương pháp thần hồn công kích. Bởi vậy đổi thành người khác. Cái này một đường lại đây khẳng định cực kỳ cật lực. Chờ đã. Đi tới ở gần thì. Bọn họ mới phát hiện cánh cửa kia phía trước còn nằm úp sấp một cái yêu thú to lớn. Có thể bởi vì màu sắc cùng mà gạch thực sự gần gũi. Ở phía xa liền rất khó phân cãi ra đến. Con yêu thú này. Rất khó hình dung dáng dấp là cái dáng dấp gì. Bởi vì nó nằm trên mặt đất. Thật giống như một bàn thảm. Bẹp cực kỳ. Yêu thú giữ cửa ải sao. Xem ra nhất định phải đánh bại nó. Đi tới thăm dò sâu cạn. Thiểu Tư Tư khẽ mỉm cười, nói. Liền để tiểu muội hiến cái xấu. Nàng lấy ra một bộ cung tên. Khom lưng trên có từng cái thần văn. Mà tên giải cũng giống như thế. Đây là một bộ thần khí. Hóa ra thuộc tiên tử còn am hiểu tài bắn cung. Tất cả mọi người là khen. Đồng thời cũng có chút kiêng kỵ. Am hiểu tài bắn cung cao thủ có thể tại điểm xa xa phát động công kích. Khó lòng phòng bị. Chỉ là có một chút thành tựu. Thiểu Tư Tư khiêm tốn mà nói. Vừa lái cung. Vụ. Khom lưng. Tiến trên người thần văn tất cả phát sáng. Tỏa ra bá đạo tư thế. Trong lòng mọi người dùng mình. Uy lực của mũi tên này không thể khinh thường. Chính là bọn họ chính diện đối đầu đều phải cẩn thận. Mà bị đánh lén. Vậy có độ khả thi rất lớn chúng chiêu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1117. Gác cổng hổ xèo, mũi tên nhọn bắn ra. Mũi tên này, nhanh vô cùng, hóa thành một vệt sáng, bắn nhanh hướng về đầu yêu thú quái lạ kia. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Uy lực của mũi tên này tuy rằng không sánh được Diệt Long tinh thần tiễn. Nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn. Có điều, hắn nếu như lấy bộ này cung tên lại triển khai Diệt Long tinh thần tiễn, uy lực kia nhất định phải càng mạnh hơn. Sử dụng một mũi tên cuối cùng, vậy thì càng thêm không cần phải nói. Keng, mũi tên nhọn bắn tới, phát ra đốm lửa tung tóe, sau đó gãy trở về. Con yêu thú kia phảng phất bị thức tỉnh, đột nhiên đứng lên. Đây giống như là một bàn thảm bị từ bên trong xách ở, sau đó nhấc lên quái gì cực kỳ. Có thể ở nhắc tới. Nhấc lên trong quá trình con yêu thú này hình thể cũng ở đây phát sinh ngay biến hóa càng là từ mỏng manh. Thảm đã biến thành một cái mãnh hổ. Dài 10 trượng, cao 5 trượng, toàn thân đỏ đậm, lông gáy thật giống đang thiêu đốt tự uy phong lấm lấm. mọi người thấy đến kinh ngạc. Cũng không phải bởi vì yêu thú dáng dấp, mà là Thiệu Tư Tư một mũi tên này lại hoàn toàn không đưa đến một tia tác dụng. Cái này phi thường kinh người. Thực lực của yêu thú ở chúng ta bất ngờ. Làm sao bây giờ, xông vào sao? Không bằng. Chúng ta trước tiên lấy mấy người đem con yêu thú này dẫn ra. Sau đó sẽ mở ra cửa lớn. Cuối cùng cùng đi làm sao? Ý đồ này không sai, ở đây lãng phí thời gian hiển nhiên không có ý nghĩa. Tất cả mọi người là gật đầu. Thương lượng một chút sau, bọn họ quyết định mời Đỗ An, Toàn Lực Hiên cùng Tô Kinh ba người đi dẫn đi con yêu thú kia. Những người còn lại nhưng là phụ trách mở ra cửa lớn. Ai chín ca? Bơ. To. Nơ. Họ đều là đương đại thiên kiêu. Nếu kế hoạch thiết lập sẵn, vậy tự nhiên là 100% không hơn không kém mà tiến hành chấp hành. Không chút nào dây dưa dài dòng. Xấu xí, đến đuổi chúng ta à? Ba người bắt đầu khiêu khích. Có thể con yêu thú kia nhưng là lười biếng căn bản không thèm để ý bọn họ. Thật giống như nó trước bị bắn một mũi tên nhưng không có truy kích. Chẳng muốn quả thực giận sôi. Đỗ An ba người vội vã ra tay, nổ ra từng đạo nguyên lực quay về con yêu thú kia đánh tới. Con yêu thú này đầu tiên là không thèm để ý. Có thể bị đánh cho số lần rất nhiều. Nó cuối cùng không thể nhịn được nữa. Rít lên một tiếng trong. Hướng về ba người vọt tới. Cái này bổ một cái tốc độ thật nhanh. Đỗ An ba người phân tán mà chạy. Lợi dụng địa hình nơi này cùng con yêu thú này chơi bắt đầu chơi trốn tìm. Lăng Hàn mấy người cũng vọt ra bắt đầu oanh kích cánh cửa kia. Oanh, oanh, oanh. Nổ vang không ngừng, có thể để bọn họ kinh ngạc chính là cái này phiến cửa lớn không gì phá nổi. Tất cả mọi người là phân biệt lấy ra tuyệt chiêu. Có thể mặc cho sự công kích của bọn họ làm sao sắc bén. Liền phổ thông sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao đều có thể thuấn sát. Nhưng đối với trên cái này phiến cửa lớn nhưng là hoàn toàn vô dụng. Không mở ra, hoàn toàn không mở ra. Bọn họ không phải không thừa nhận. Sức mạnh của chính mình ở chỗ này phiến cửa lớn trước mặt thật giống như phù du gặp phải đại thụ. Hoàn toàn không thể lay động. Xem trên cổ của đầu hổ kia. Thiệu Tư Tư thận trọng đột nhiên chỉ vào con yêu thú kia nói rằng. Mọi người thấy đi, chỉ thấy cái cổ của yêu thú lại buộc vào một chiếc chìa khóa. Xem ra, nhất định phải đánh bại con này mãnh hổ, lấy chìa khóa đến khai môn. Thủ xảo không được. Này đem Đỗ Huyên bọn họ hoán về toàn lực một trận chiến đi. Tất cả mọi người là hào khí can vân. Trước chỉ là bọn hắn không muốn lãng phí thời gian. Mới quyết định điệu hổ ly sơn. Có thể hiện tại chỉ có thể một trận chiến. Vậy bọn họ cũng đúng không sợ. Thủy Nhạn Ngọc cùng Thương Nam lùi tới một bên. Chiến đấu như vậy bọn họ không thể nhúc tay. Bằng không chính là chịu chết. Bởi vì con yêu hổ này vô cùng cường lực. Nếu không, Đỗ An bọn họ cũng không cần dẫn đi nó. Trực tiếp vây ở một bên không là được. Mọi người phát ra tín hiệu để Đỗ An bọn họ trở về. Ồ, Đỗ An ba người phân biệt đi vòng trở về, nhìn thấy cửa lớn vẫn như cũ trói chặt, không khỏi kỳ quái. Không cần hỏi, cửa này căn bản không mở ra, cần dùng chìa khóa mắc phải trong cổ con yêu thú kia. Quan Vinh giải thích. Ha ha, vậy liền một trận chiến được rồi. Đỗ An ba người cũng đúng mảy may không sợ. Tám đại thiên kiêu cùng tồn tại, nghênh tiếp ngay chạy về đến hổ yêu. Con yêu hổ này cường đại đến có chút khó mà tin nổi, trên người thần văn nhiều đến 80 đạo. Khái niệm này nghĩa là gì? Tương đương với 8 tinh thiên tài. Hơn nữa nó vốn là sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Lại thêm 8 tinh sức mạnh. Cường lực đến không có bằng hữu. Chẳng trách muốn 10 người đội ngũ. Tuy rằng Lăng Hàn đám người mỗi người đều là thiên tài trong thiên tài. có thể gặp phải con yêu thú này vẫn như cũ chỉ có thua trận thôi. Trên lý thuyết mà nói, 10 người số lượng có thể bù đắp sức chiến đấu một tinh chinh lịch. Dù sao, hiện tại những thiên tài này đều không thể tu ra tòa sơn hà thứ 5. Đối mặt con yêu thú này hầu như khó giải. Đến đây đi, 8 người đều là tự tin tung bay. Ngoại trừ Lăng Hàn ở ngoài, mặt khác 6 người đều là đạt đến sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Sức mạnh cao tới lục tinh. Lại thêm bọn họ nắm giữ bí thuật. Sức chiến đấu chí ít thất tinh. Ra tuyệt chiêu thì bạo phát sức chiến đấu tuyệt đối có thể đạt đến 8 tinh. Bởi vậy, bọn họ chiến thắng độ khả thi vẫn là tương đối lớn. Chủ ta công chính diện. Lăng Hàn nói rằng, cái này cần đến Thiểu Tư Tư, Tô Kinh, Đỗ An hoàn toàn tán thành. Hạ Vô Khuyết tuy rằng rất khó chịu, nhưng không có phản đối. Bọn họ biết thể phách của Lăng Hàn mạnh mẽ cách xa ở bọn họ bên trên là vác chính diện lựa chọn tốt nhất. Toàn lực hiên 3 người nhưng là chưa từng thấy sức phòng ngự của Lăng Hàn. Hơi kinh ngạc. Một cây sơn hà cảnh đại cực vì vác chính diện. Nhưng liền Hạ Vô Khuyết đều là không có phản đối, bọn họ tự nhiên cũng chỉ có tin tưởng thôi. Lăng Hàn lấy ra tiên ma kiếm thức tỉnh sau đó, lập tức hướng về hổ yêu giết tới. Oành! Hổ yêu vung lên chảo, nhất thời đem Lăng Hàn tâm bốc bay ra ngoài. Sức mạnh của nó quá mạnh mẽ. Đều sắp muốn đạt đến sơn hà cảnh chân chính cực hạn. Lăng Hàn hoàn toàn không có chống lại tư cách. Qua! Hắn phun ra một ngụm máu, không khỏi phiền muộn. Trước mới vừa bị loạn tinh nữ hoàng hấp đến sạch sẽ, thật vất vả mới khôi phục một ít. Hiện tại lại bị đánh cho thổ huyết, có cừu oán đúng không? Đòn đánh này đánh cho hắn mấy cây xương đều là chật khớp. Nhưng Lăng Hàn chỉ là đem nguyên lực dung lên, xương tự nhiên trở về vị trí cũ. Dưới chân hắn bắn ra, lại tiếp tục xếp trở lại, kiếm quyết chữ nhanh triển khai, hắn công thế như chiều. Toàn lực hiên 3 người nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, bị sức mạnh to lớn như vậy đập trúng một hồi, ngươi lại như không có chuyện gì xảy ra, đây là cỡ nào biến thái? Có điều thể phách của Lăng Hàn dĩ nhiên biến thái, con yêu thú kia cũng không đơn giản. Ở Lăng Hàn một kiếm kiếm đánh chém xuống, nó cũng đồng dạng như không có chuyện gì xảy ra. Phảng phất kim cương bất hoại. Đây thực sự là khó mà tin nổi. Nó trước hóa thành một bàn thảm, nhô đến cực hạn. Có thể hiện tại lại phảng phất cấp cao thần thiết tạo nên. Kiên cường cực kỳ. Cái này hai loại tuyệt nhiên không giống rất bản chất, làm sao có khả năng xuất hiện làm một thể bên trên. Yêu thú bay nhảy, sức chiến đấu mạnh mẽ, có tư thế duy ngã độc tôn. Lăng Hàn chính diện kiềm chế. 7 người toàn lực tiến công. Có thể mỗi một đạo công kích đều là tốn sức trắng. Con yêu hổ này phòng ngự biến thái, thậm chí muốn vượt qua Lăng Hàn. Cái này tuyệt không là yêu thú, mà là con rối. Lăng Hàn kết luận nói, hắn tu luyện bất diệt thiên kinh mới có thể thể phách như thế, không phải cái gì a mèo a cẩu liền có thể so với. Nhưng con yêu hổ này nếu như là thần thiết tạo nên con rối, vậy là tốt rồi, lý giải. Chỉ cần lấy ra cấp 5 thần thiết đến đúc, vậy sức phòng ngự tự nhiên là sơn hà cảnh khó giải. Điều này cũng có thể giải thích sức mạnh của nó vì sao lại mạnh như vậy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1118. Muốn khen thưởng sao? Hẳn là con rối, bằng không muốn đạt đến 8 tinh sức mạnh, vậy cần tu ra tòa sơn hà thứ 5. Nếu như thật đến tu ra tòa sơn hà thứ 5, ta có thể không tin nhân vật như vậy sẽ lưu lạc ở này trông coi cửa. Thật đúng là con rối, vậy làm sao bây giờ? Con rối không có chỗ yếu. không biết đau đớn. Ngoại trừ đầu óc có chút ngốc ở ngoài. Quả thực là hoàn mỹ cỗ máy chiến tranh. Đây là khó giải. Bọn họ đã cơ bản có thể kết luận. Con yêu hổ này sức phòng ngự vượt qua sơn hà cảnh cực hạn. Vậy nó tại tiên thiên trên liền đứng thế bất bại. Làm sao có thể đánh tan? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Có hai loại khả năng. Thứ nhất, con rối hoạt động thời gian có hạn. Chúng ta chỉ cần giúp đỡ đến thời gian nhất định. Nó tự nhiên sẽ đình chỉ công kích. Thứ hai, không cần làm đi con rối, chỉ lấy chìa khóa. Những người khác đều là gật đầu, cái này không thể nào là khó giải, bằng không liền mất đi ý nghĩa tồn tại. Lấy chìa khóa. Bọn họ lập tức làm ra quyết định. Rất đơn giản. Coi như con yêu hổ này có hoạt động thời gian hạn chế. Bọn họ cũng không biết là bao lâu. Vậy tự nhiên là trực tiếp lấy chìa khóa tốt. Cái này cũng là giải quyết mấu chốt của vấn đề. Ta cùng Lăng Huyên phụ trách hấp dẫn con yêu hổ này sự chú ý. Các ngươi tùy thời cướp đoạt chìa khóa. Thiệu Tư Tư nói rằng. Nàng lại lấy ra cung tên, nhắm vào hổ yêu con mắt, một mũi tên tiếp theo một mũi tên. Cường hào A. Lăng Hàn bình thường cực bỏ không được sử dụng hắn được thần tiến. Bởi vì liền như vậy mấy chi. Một khi bắn ra mà không có thu hồi lại. Vậy thì là thiếu một chi. Có thể Thiểu Tư Tư ngược lại tốt. Một mũi tên tiếp một tiếp không mang theo ngừng. Hơn nữa không chút nào ý thu hồi. Thật không biết nàng đến cùng dẫn theo bao nhiêu mũi tên. Không hổ là ngàn xương hoàng triều công chúa, rào nước đố đổ vách. Lăng Hàn thở dài. Cũng lên tinh thần. Ở chính diện cứng hãn con yêu hổ này. Vì những thứ khác người tranh thủ thời gian cùng sáng tạo cơ hội. Đỗ An đám người nhưng là hướng về này buộc vào chìa khóa vòng cổ khởi xướng công kích. Mấy lần sau đó, bọn họ lộ ra kinh hỉ, bởi vì vòng cổ tuy rằng cũng rất kiên cố, nhưng cũng không phải là không gì phá nổi. Bởi vậy, bọn họ tự nhiên tự tin tăng nhiều, công thế như chiều. Chém mấy trăm phát sau, vậy vòng cổ rốt cuộc bị chém đứt. Có thể đây chỉ là một vòng, chém ra một cái lỗ hổng vô dụng. Vẫn là vững vàng mà thắt ở hổ yêu trên cổ. Nhất định phải ở một đầu khác lại chém một cái lỗ hồng. Vậy vòng cổ mới có thể rụng xuống. Mia nó, các ngươi có thể hay không nhanh lên một chút. Lăng Hàn nghe răng. Hắn chịu đựng yêu thú hết thảy hỏa lực. Vậy nhưng là bị đại viên mãn đỉnh cao 8 tinh sức mạnh oanh kích ạ. Đều sắp muốn bão tố trên nhật nguyệt cảnh. Liền hắn tương đương với cấp 4 thần thiết thể phách đều là không chịu được nữa. Nếu không có bất diệt thiên kinh đủ ra sức, không ngừng chữa trị thân thể của hắn, hắn không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Nhanh hơn, liền Thiểu Tư Tư đều là gia nhập công kích vòng cổ trong đội ngũ. Nàng một mũi tên tiến bắn ra, đều là đánh vào cùng một vị trí. Bởi vì cũng không ai dám cùng con yêu hổ này gần người vật lộn với nhau. Chỉ có thể đánh ra kiếm mang. Đao mang. Ánh quyền cùng tiến hành tấn công từ xa. Uy lực đương nhiên phải hơi kém. Cũng làm cho chém xuống một cái vòng cổ đều muốn tốn thời gian hồi lâu. Đó là gần sau nửa canh giờ. Chỉ nghe canh đến một tiếng. Vòng cổ rút cuộc tách ra. Hóa thành hai đoạn. Nửa đoạn trên còn kẹp ở hổ yêu trên cổ. Có thể nửa đoạn dưới nhưng là đi rơi xuống. Phía trên kia buộc vào chìa khóa. Lăng Hàn vội vã lui về phía sau. Đem hổ yêu dẫn ra một khoảng cách nhỏ. Những người khác thì lại nhân cơ hội kiếm lên chìa khóa. Nhằm phía này phiến cửa lớn. Bọn họ đem chìa khóa cắm vào. Một trận vặn vẹo sau, cửa lớn từ từ mở ra. Đi mau. Lăng Hàn hướng về Thủy Nhạn Ngọc hô. Nơi này nhất định phải tất cả mọi người đều thông qua. Ít một người đều là tính vào làm thất bại. Thương Nam cùng Thủy Nhạn Ngọc hai người này người yếu rời đi trước. sau đó là Thiệu Tư Tư đám người. Lăng Hàn xếp hạng cuối cùng. Lợi dụng cây cột đi vòng một hồi. Ngược lại xông vào hổ yêu phía trước. Hướng về này phiến cửa lớn nhào tới. Ngang. Hổ yêu phát ra gào thét, đuổi lại đây. Nhanh, nhanh. Cửa. Đỗ An chín người đều là lo lắng kêu lên. Chính là Hạ Vô Khuyết cùng Thương Nam đều không ngoại lệ. Vậy đầu hổ yêu đất là càng đuổi càng gần. Soạt, hổ yêu ra trào, hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Nếu như bị nó tân bốc cái rắn chắc, Lăng Hàn nhất định sẽ bị va thiên hóa ra quý tích. Do đó đụng vào bên cạnh trên vách tường, mà không phải từ trong cửa lớn lao ra. Hừ, Lăng Hàn lấy ra một mũi tên cuối cùng. Mặc dù là lấy thân là cung, nhưng tản mát ra uy thế nhưng vẫn như cũ đáng sợ. Nguyên lực ngưng tụ, hóa thành một vệt sáng bắn ra. Phốc, nguyên lực tiến bắn tới hổ trên vuốt. Nhưng đối mặt khả năng là cấp 5 thần thiết phòng ngự. Chính là một mũi tên cuối cùng cũng không cách nào đánh tan. Nhưng đây chính là cực điểm Lăng Hàn toàn lực một đòn. Sức mạnh kinh người trùng kích vào. Hổ trảo vẫn là hơi phiến diện. Hô, cái này một trảo lấy chút xíu khác nhau bỏ qua Lăng Hàn. Mà Lăng Hàn nhưng là thân hình như mũi tên từ trong cửa lớn bay ra. Oành! Hắn ném tới trên đất. Chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Cái này cuối cùng uy lực của một mũi tên căn bản vô pháp điều tiết. Dùng một lát đi ra tất nhiên sẽ tiêu hao hết sức mạnh trong cơ thể. Không dư thừa từng giọt nhỏ. Cũng còn tốt. Theo tu vi của hắn ngày mạnh. Khôi phục sức mạnh tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Cũng chỉ là một hai canh giờ sự tình. Hổ yêu đứng ở cửa cũng không có đuổi theo ra đến. Thật giống có một đạo vô hình tường ngăn cản nó. Nó rít gào một trận, chỉ thấy cửa lớn chậm rãi đóng, đưa nó cách trở ở bên ngoài. 10 người đều là thở phào nhẹ nhõm, bọn họ rốt cuộc xông tới. Có điều, bọn họ đến cùng là xông qua cửa thứ nhất, còn chỉ là cửa thứ nhất trong một cái thử thách. Bọn họ xoay người lại, tỉ mỉ kiểm tra ngay. Cái này đó là một cái đại điện, rộng lớn cực kỳ, trung gian nhưng là cây ngay một khối bia đá. Chúc mừng các ngươi, xông qua cửa thứ nhất. Bia đá lại phát ra âm thanh. Tất cả mọi người là sợ hết hồn. Ha ha! Không khỏi căng thẳng. Đây chỉ là bản tôn lưu lại một đạo ý thức. Còn bản tôn đi khà khà. Không nói cho các ngươi. Bia đá nói rằng. Chỉ là thời gian nói mấy câu liền thành công bốc lên cừu hận. Để 10 người đều rất muốn đánh nó một trận. Đáng tiếc, đây chỉ là một đạo lưu lại ý thức, làm sao đánh. Lăng Hàn lập tức có thể khẳng định. Đây nhất định là mộ chủ lưu. Bởi vì phi thường tự yêu mình cùng thích ăn đòn. Cùng trận tượng đá kết thúc thì bia đá nhắn lại bi cốc năm giống nhau phong cách. Chỉ là lần này mộ chủ chơi bắt đầu trò gian mới, lại còn lưu lại một đạo thần thức đến giờ trò áp bảo. Muốn khen thưởng sao? Muốn liền đến cầu bản tôn a. Bia đá lại nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này thật phải là một vị cao nhân tiền bối sao? Tại sao thật sống rất vô liêm sỉ? Xông qua cửa thứ nhất liền phải có khen thưởng chứ? Lăng Hàn suy đoán nói. Đã như vậy, mặc kệ cầu hay không, chúng ta đều có thể được khen thưởng. Vậy cần gì phải cầu đây? A, tức chết bản tôn, cầu một hồi bản tôn thì lại làm sao, các ngươi sẽ chết sao? Bia đá nhất thời kêu to hoa hoa. Mọi người đơn giản đều không nói lời nào, vị tiền bối này cao nhân tựa hồ không một chút nào ngay điều. Được rồi, quy củ chính là quy củ, bản tôn liền cho các ngươi một ít khen thưởng được rồi. Bia đá bình phục một hồi tâm tình, ngữ khí bình tĩnh rất nhiều. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1119. Đánh hạ vô khuyết. Ây, cầm đi tiểu dược môn. Bia đá nói rằng. 10 cái bình ngọc đột nhiên xuất hiện từng cái trưng bày trên đất. Hiển nhiên, một người một bình. Đây là một đoàn đội thắng lợi. Bởi vậy mỗi người được khen thưởng đều là giống nhau. Cũng không bởi vì ai cống hiến lớn liền có thể nhiều lấy chút chỗ tốt. Mỗi người đều là kiếm bắt đầu một cách đan bình. Từ điểm đó mà nói, Hạ Vô Khuyết phải rất chiếm ưu thế. Hiển nhiên Thương Nam chỉ là thuộc hạ của hắn. Thứ tốt tự nhiên là được với giao. Lăng Hàn cầm lấy đan bình, nhưng mặt trên cũng không có dán vào nhãn mác, hắn liền hỏi. Thỉnh giáo, đây là đan dược gì? Tử Văn Sơn Hà Đan. Bia đá nói rằng, cái này đó là món đồ gì? Tất cả mọi người là chưa từng nghe nói loại đan dược này. Sau khi ăn vào, ở sau đó trong vòng một canh giờ, sức mạnh tăng lên một tinh. Bia đá giải thích, nát như thế. Lăng Hàn không khỏi thất vọng. Này này này, cầm đồ của người ta, phải biết học được nói cảm tạ. Bia đá bất mãn nói. Hơn nữa, các ngươi cũng chỉ là xông qua cửa thứ nhất, còn hy vọng được khen thưởng quý giá cỡ nào. Nói cách khác, cái này xông qua cửa ải thứ hai, cửa thứ ba cái loại, có thể được khen thưởng. Lăng Hàn hỏi. Không sai, chỉ muốn các ngươi đủ mạnh liền có thể. Bia đá nói rằng. Nhất thời, tất cả mọi người là phát lên hừng hực chiến ý. Bọn họ ngược lại không đều là khen thưởng mà động lòng. Mà là bọn họ đều vì đương đại mạnh mẽ nhất kiêu. Có hùng tâm tráng trí. Cũng có đủ tự tin trở thành đệ nhất. Kế tiếp đều là cái gì cửa ai khó? Lăng Hàn hỏi. Bản tôn tại sao phải nói cho ngươi biết môn? Bia đá nói rằng. Muốn biết tự mình đi trải nghiệm. Có điều. Bản tôn có thể nói cho các ngươi. Cái này cửa ải thứ hai là một cái mê trận. Chỉ có ở trong vòng một canh giờ đi ra. Mới có thể được khen thưởng. Cửa ải này không cần tổ đội cũng không cho phép tổ đội. Các ngươi có thể xuất phát. Bia đá không tiếp tục nói nữa. Ở tại bọn hắn phía trước xuất hiện một đạo cầu thang dẫn tới tầng thứ hai. Ha ha, các vị, chúng ta lên đường đi. Đỗ An cười nói, trước tiên mà đi. Lăng Hàn nhưng là không nhúc nhích. Hắn rất kỳ quái. Cái này nếu là một cái phần mộ. Tại bê. Dơ. Dơ. Bơ. Dơ. Sao muốn làm cái gì sát hạch. Khiêu chiến. Coi như vị này lão tiền bối lưu lại một đạo ý chí. Vậy hảo hảo bảo vệ mình mộ không phải càng tốt hơn. Cần phải khiến cho như đại tông môn thu đệ tử bình thường. Có điều đã có khen thưởng, hắn đang chuẩn bị chơi trên một chơi, ngược lại cũng không tổn thất. Lăng Hàn, ngươi không phải muốn một trận chiến sao? Hạ Vô Khuyết chỉ vào Lăng Hàn. Phóng ngựa lại đây. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không sợ. Xem ở vừa nãy sóng vai chiến đấu mặt mũi. Ta không giết ngươi. Chỉ là để ngươi biết. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Không muốn quá kiêu ngạo. Không nghĩ tới Hạ Vô Khuyết lại nói ra lời ấy đến. Lăng Hàn hơi hơi kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Hạ Vô Khuyết là loại tiểu nhân chừng mắt kia. Không nghĩ tới còn có lòng dạ nhất định. Hắn hơi trầm ngâm, nhân tiện nói. Xem ở ngươi câu nói này mặt mũi, ta cũng tha cho ngươi một mạng, chỉ là để ngươi học cái rõ ràng. Ha ha, ngươi cũng thật là hung hăng. Hạ Vô Khuyết lạnh lùng nói rằng. Đến chiến. Hắn khẽ quát một tiếng. Trên tay hiện lên thần văn. Đạt đến 60 vài đạo. Phía sau nhưng là có 4 tòa sơn hà hiện lên. Tỏa ra khí tức đáng sợ. Hơn 60 đạo thần văn. Vậy chính là nắm giữ sức mạnh lục tinh. Vậy thì muốn uy hiếp đến ta. Lăng Hàn khẽ mỉm cười. Đối phương lại không phải là không có gặp qua hắn phòng ngự. Sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao hướng về trên sức mạnh lục tinh tuy rằng rất mạnh. Có thể nói đến muốn đánh bại hắn. Như thế vẫn chưa đủ. Đương nhiên không chỉ như vậy. Hạ Vô Khuyết lại lấy ra một con màu đen bao cổ tay đeo trên tay. Lại rung lên. Bao cổ tay bị kích hoạt. Mặt trên dấu ấm hoa văn tất cả đều tỏa ánh sáng. Nhất thời. Hắn trên tay thần văn số lượng tăng nhiều. 71 nói, chuyện này ý nghĩa là sức mạnh của hắn tăng lên một tinh. Lăng Hàn kinh ngạc, nói, Trước qua trận tượng đá thời điểm, ngươi lại vô dụng cái này thần khí. Không phải là không muốn dùng, mà là cái này thần khí tàn tạ, vẹn vẹn chỉ có thể chống đỡ nửa nén hương thời gian. Hạ Vô Khuyết đúng là không có ẩn giấu, nói ra chân tướng. Thông qua trận tượng đá tuyệt không chỉ nửa nén hương thời gian. Bởi vậy hắn khi đó coi như dùng cái này thần khí cũng chỉ là nhiều trước một điểm đường mà thôi. Tuyệt đối không thể thông qua. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ngươi tự tin ở nửa nén hương thời điểm có thể đánh bại ta. Thừa sức, Hạ Vô Khuyết ngạo nhiên nói rằng. Lăng Hàn phòng ngự tuy rằng kinh người. Nhưng hắn sức mạnh bây giờ tiếp cận chuẩn nhật nguyệt cảnh. Lại triển khai bí pháp. Thậm chí có năng lực giết chết Lăng Hàn. Khà khà, hy vọng ngươi vẫn có thể duy trì tự tin như vậy. Lăng Hàn cười nói. Hắn lấy ra sư tử phù. Cái này tổng cộng có thể sử dụng 10 lần. Coi mỗi lần sử dụng thời gian dài ngắn. Có thể sẽ giảm thiểu sử dụng số lần hạn mức tối đa. Sức chiến đấu của hắn so với Hạ Vô Khuyết kém hơn quá nhiều. Dù sao chênh lệch cảnh giới đặt này đây. Bình thường giao thủ tuyệt đối là bị tra tấn thôi. Như hắn người ngạo khí như thế nào cam tâm bị tra tấn đây. Bởi vậy, hắn không tiếc lại dùng đi một lần sư tử phù. Hắn đem thần phù hướng về trên người vừa kề sát. Nhất thời, thần văn buông xuống. Ở trên người hắn ngưng tụ. Đếm một xuống. Nhiều đến 800 con. Phốc. Hạ Vô Khuyết trực tiếp phun ra ngoài. Đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ. Hắn mới 70 vài đạo thần văn. Có thể Lăng Hàn nhưng là nhiều đến 800. Cái này có bao nhiêu chênh lịch. Không phải gấp 10 lần a. Mà là một cảnh giới lớn lại thêm mười mấy cảnh giới nhỏ. Hắn lại thiên tài lại đánh thắng được nhật nguyệt cảnh cường giả. Lại nói. Sức mạnh bây giờ của Lăng Hàn không phải là nhật nguyệt cảnh đơn giản như vậy, mà là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Ta chịu thua. Hắn đầy mặt cay đắng. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Ngươi nói chịu thua liền không đánh sao? Ta đều dùng một lần sư tử phù, sao có thể liền như thế quên đi? Hắn xông lên, bàn tay lớn mở ra, thần văn lưu chuyển, vô tận sức mạnh lưu chuyển. Sức mạnh đã hình thành hoàn toàn nghiền ép. Lăng Hàn cũng không cần vận dụng cái gì kỹ pháp. Nhẹ nhàng vồ một cách liền đem Hạ Vô Khuyết bắt. Sau đó chính là một trận đánh no. Tuy rằng hắn đối với Hạ Vô Khuyết ấn tượng có như vậy từng tia một chuyển biến tốt. Nhưng cũng chỉ là xóa đi hắn sát cơ. Nên đánh hay là muốn đánh. Hoàn toàn không cần khách khí. Ngươi thật quá mức rồi. Hạ Vô Khuyết kêu thảm thiết. Lăng Hàn nhưng là bỏ mặt chính là đánh. Thương Nam nhìn ra là trợn mắt ngoác mồm. Ở trong mắt hắn, Hạ Vô Khuyết chính là vô địch chiến thần. Cùng cấp hẳn là vô địch. Nhưng còn bây giờ thì sao, lại bị một cái thấp một cái cảnh giới nhỏ người cuồng đánh. Đừng đi quản hắn là nguyên nhân gì, sự thực chính là sự thực. Vương giả tuổi trẻ bất luận làm sao đều hẳn là vô địch. Lăng Hàn đánh một trận sau đó, đem Hạ Vô Khuyết tiện tay ném qua một bên. Lăng Hàn, ngày sau Lấm Thiên Tông gặp lại, ta chắc chắn đem nhục nhã ngày hôm nay đòi lại. Hạ Vô Khuyết lớn tiếng kêu lên. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ngươi không có cơ hội này. Hắn tiến cảnh như bay. Cùng Hạ Vô Khuyết chinh lịch sẽ càng ngày càng nhỏ. Mà nhật nguyệt cảnh đó là một đạo rất khó bám vượt qua cửa ải. Hắn tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo đối phương. Vợ đi rồi. Lăng Hàn nắm tay của Thủy Nhạn Ngọc, hướng đi lầu 2. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 1120. Vô địch chí thánh. Nghe lời nói vô căn cứ của gia hỏa này. Kế tiếp là một cách mê trận. Hơn nữa không thể tổ đội. Cũng bị bách tách ra. Ngươi tiến vào trong hắc tháp sao? Lăng Hàn hỏi. Thủy Nhạn Ngọc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Không, ta muốn mình xông. Có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lăng Hàn nhắc nhở. Ta biết. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, lập tức nghiêm nghị nhìn Lăng Hàn. Ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi, ta phải có thể đến giúp ngươi. Cảm giác được người Ngọc một mảnh yêu thương. Lăng Hàn không khỏi trong lòng cảm động. có thể trong miệng nhưng là không được điều. Nói, nay trước tiên giúp ta sinh cái hầu tử đi. Đồ lưu manh, Thủy Nhạn Ngọc lườm hắn một cái. Lăng Hàn cười ha ha, dừng bước đưa nàng ôm vào trong lòng, nói, cẩn thận ta sẽ. Lăng Hàn ở nàng trên trán hôn một hồi, nhanh chân rời đi. Thủy Nhạn Ngọc ngẩn ra, đột nhiên phát hiện trong túi sách của mình có thêm hai tấm thần phù, rõ ràng là kim cương phù cùng sư tử phù. Nàng còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy Lăng Hàn đã biến mất ở cầu thang nơi khúc quanh. Nàng liền vội vàng đuổi theo, đã thấy đã tiến vào lầu hai. Phía trước là một mảnh thạch đầu chồng chất đến tường vây, nhìn như lộn xộn, hình thành một đám lớn khu vực. Cái này đã là lầu hai, nàng ở trong lúc vô tình cùng Lăng Hàn tách ra. Thủ đoạn như vậy đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Trước Sơn Hà, Nhật Nguyệt, tinh thần tam đại cảnh giới võ giả cũng đúng trong lúc vô tình tách ra. Nàng không khỏi cầm lấy hai đạo thần phù, Lăng Hàn đây là lo lắng nàng mới sẽ đem thần phù để cho nàng. Hơn nữa vì sợ nàng từ chối, nhét vào liền chạy, căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng. Thủy Nhạn Ngọc hoảng hốt một hồi, nghĩ đến Lăng Hàn có hắc tháp tại người, hẳn là không ngại. Lúc này mới lên tinh thần, bắt đầu suy nghĩ tới trước mặt tòa trận thạch đầu này đến. Ở cùng một nơi, lại tựa hồ như là không giống nhau trong không gian, Lăng Hàn cũng ở đây quan sát ngay trận thạch đầu. Không chút nào nghi vấn, đây chính là cái mê trận kia. Ồ, sẽ động. Lăng Hàn quan sát một trận, phát hiện những tảng đá kia tường sẽ tự mình di động, do đó đem con đường hoàn toàn thay đổi. Trong vòng một canh giờ thông qua, vậy chính là muốn xem ra trong đó quy luật sao? Lăng Hàn lộ ra nụ cười tự tin. Hắn ở kiếp trước sinh mệnh cuối cùng một quãng thời gian nhưng là vẫn ở lang bạt di tích cổ. Cùng trận pháp cũng không ít từng qua lại. Hiện tại trận pháp này cấp bậc tuy rằng tăng nhiều, có thể cảnh giới của hắn cũng đồng dạng tăng nhiều. Thần hồn mạnh mẽ, thần hồn càng là mạnh mẽ thì lại thôi diễn năng lực cũng càng là mạnh mẽ. Cách này ở luyện đan, chế tác con rối, bày trận, phá trận thì đều là cực then chốt yếu tố. Hắn nhìn chằm chằm trận pháp xem, con ngươi hơi động ngay, tần suất nhưng là cực cao. Đây là hắn đem trận pháp biến hóa từng cách ghi nhớ, sau đó đang tiến hành ngay thôi diễn. Nếu như hắn tiến vào trong hắc tháp, lấy luân hồi thụ đến tìm hiểu, vậy một ngày đỉnh một năm, tự nhiên có thể trong thời gian cực ngắn hoàn thành phá giải. Nhưng nơi này chỉ cần muốn tìm một canh giờ liền có thể thông qua. Có khen thưởng điều kiện tiên quyết, vậy sao hắn liền không tin mình thôi diễn năng lực liền điểm ấy đều không làm được. Tinh thần của hắn đã độ cao vận chuyển đến, khóe miệng rất nhanh lộ ra nụ cười. 36 loại biến hóa, còn có 7 chỗ cảm bẫy khiến người ta bị lừa. Thật muốn tiến vào nơi đó, sẽ bị miễn cưỡng nhốt lại. Có thể, hắn cất bước mà đi tiến vào trong trận thạch đầu mê. Trái đi một trận, quẹo phải một hồi. Hắn thong dong cực kỳ, đại khái chỉ dùng gần nửa canh giờ cũng chưa tới. Hắn liền từ trong thạch trận đi ra. Phía trước lại xuất hiện một tòa đại điện. Thiểu Tư Tư, Đỗ An cùng đi đầu xuất phát người đã đến nơi này. Liền không thành phố 6 Vích Hạ Vô Khuyết đều ở. Có thể thấy được thiên tài chính là thiên tài. Ở thôi diễn năng lực trên đều có kinh người trình độ. Có điều, cũng đúng trận pháp này dù sao khá là đơn giản, cũng không có đem đỉnh cấp thiên tài phân chia ra đến. Nếu như đem độ khó vô hạn tăng lên, vậy sao liền có thể xuất hiện mấy năm thậm chí mấy chục năm cách xa chênh lịch. Nơi này đồng dạng có một tòa bia đá. Lăng Hàn trước tiên quay về Thiểu Tư Tư đám người gật đầu hỏi thăm một chút, sau đó hướng đi bia đá, nói: thuận lợi thông qua, khen thưởng đây. Tiểu tử thúi, phải nhớ phải gọi tiền bối. Bia đá khí vô cùng mà nói rằng: không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Lăng Hàn nhân cơ hội hỏi. Thiểu Tư Tư đám người lập tức lộ ra vẻ quan tâm. Bọn họ cũng rất muốn biết lai lịch của cái mộ lớn này. Tinh Không Trúc Mộ, thủ đoạn này quá kinh người. Ha ha, bản tôn năm đó rong ruổi thiên hạ, vô địch ở một thời đại. các ngươi liền gọi bản tôn vì là vô địch chí thánh đi. Tấm bia đá này nói, thật không biết xấu hổ. Tất cả mọi người là ở trong lòng lắc đầu. Bọn họ thừa nhận, người này khi còn sống tuyệt đối thủ đoạn thông thiên, vô cùng mạnh mẽ. Có thể muốn nói đến vô địch, vậy thật là có chút qua. Thế giới rất lớn, cường giả như mây, ai lại thật có thể vô địch? Còn nữa, chính là thánh nhân đều là khó thoát khỏi cái chết, vô địch. Địch nổi thiên địa đại đạo sao? Há, hóa ra là vô địch tiền bối. Lăng Hàn nói rằng chỉ là trong giọng nói không hề cung kính khâm phục tâm ý, để vô địch chí thánh này vô cùng phiền muộn. Một đám tiểu tử thúi, bản tôn năm đó uy phong. Quên đi, hảo hán không đề cập tới dũng cảm năm đó. Vô địch chí thánh hừ hừ nói. Cầm, phần thưởng của ngươi. Lăng Hàn định thần nhìn lại, trên đất đó là một cái bình thuốc. Lần này là cái gì? Hắn hỏi. Tử Văn Sơn Hà Đan. Vô địch chí thánh nói rằng. Vẫn là đồ chơi này. Lăng Hàn khóe miệng co giật một hồi, có vẻ phi thường không hài lòng. Đối với đại bộ phận phần người đến nói, đan dược kỳ thực quý giá cực kỳ. Cấp cao đan dược gây nên tranh mua, gây thành huyết án cũng không phải là cái gì kinh ngạc sự tình. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, hắn chính là đan đạo đế vương. Đan dược gì không phải bắt được đan phương, lại nghiên cứu một hồi liền có thể luyện chế ra đến. Bởi vậy, hắn đứng đầu, xem thường, chính là đan dược. Huống chi cái này lại còn là Tử Văn Sơn Hà Đan. Sai, sai, sai. Vô địch chí thánh nói liên tục ba cái sai lấy đó cường điệu. Cái này không phải là lần trước Tử Văn Sơn Hà Đan, mà là hiệu quả lại mạnh một tinh Tử Văn Sơn Hà Đan. Ngươi tuy rằng cường điệu một lần, cùng nhiễu khẩu lệnh tự, nhưng vẫn không thể thay đổi đây chính là một viên Tử Văn Sơn Hà Đan. Chỉ là phẩm chất hơi hơi cao một ít như vậy. Lăng Hàn lắc đầu. Hắn là đan sư tự nhiên biết rất rõ, đan sư sứt sẹo. Ở luyện đan thì chính là một lò đan dược cũng có thể xuất hiện chênh lệch không đồng đều hiện tượng. Có đạt đến thập tinh đầy tiêu chuẩn. Có nhưng chỉ là thất tinh, tám tinh, thậm chí ngũ tinh đều có. Đương nhiên đan sư sứt sẹo như vậy chí ít chiếm 99% tỷ lệ. Kỳ thực là rất bình thường. Chỉ là Lăng Hàn đan đạo trình độ quá cao, mới sẽ bị hắn xem thường. Không muốn a, vậy bản tôn thu hồi. Vô địch chí thánh càng thêm khó chịu. Lăng Hàn liền vội vàng đem đan dược cất đi, cái này nếu là cho không, làm gì không muốn. Cửa ải tiếp theo đó là cái gì đây? Hắn hỏi. Vô địch chí thánh hừ một tiếng, nói. Liền ngươi cái này thái độ cũng muốn bản tôn quá mức chăm sóc ngươi. Nghĩ hay lắm. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Người khác đều đối với ngươi cung cung kính kính. Chỉ ta khác với tất cả mọi người. Hướng về phía điểm ấy ngươi nói có nên hay không mở cho ta cái cửa sau. Bản tôn đột nhiên phát hiện, ngươi vẫn đúng là không phải hèn hạ bình thường. Vô địch chí thánh thở dài nói.